Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Truyền tống đại trận. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhện mặt người. Ngược lại là hình tượng. Khá tốt, chẳng qua là con thú dữ, nếu như để cho nó tu luyện nữa ở trên mấy trăm năm, sợ là phải đem cái này động chiêu dương cho biến thành bàn ti động. Trần Tấn Nguyên âm thầm gật đầu một cái, từ trong túi móc ra một cái đựng qua đan dược chai, đi tới vậy nhện mặt người hài cốt trước mặt. Kiều. Xem hình nhện mặt người hơ, tê, tê, bê, sơ. Bờ. Share. Photo. Su te. Nên xuyệt trái lao 869 xuyệt trái 1 bơ 2A 99 không sổ chéo 9.862.890 xuyệt trái 438.694.319.B. Ngươi làm gì? Liễu Nhứ nhíu mày một cái, có chút nghi ngờ. Cái này chu độc để cho tiền bối ngươi nói như vậy lợi hại, ta thu thập một ít, sau này tốt nghiên cứu một chút. Trần Tấn Nguyên cũng không quay đầu lại, trực tiếp ngồi xổm dưới đất, cũng không để ý vậy hài cốt như thế nào tanh hôi chán ghét, đưa tay đem gỡ ra, lấy ra túi chứa chất độc, đem túi chứa chất độc ở giữa mực đen sắc nọc độc cho lách đến trong bình. Liễu Như có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Tấn Nguyên, đây thật là thượng cổ đại năng cường giả ký thác thân sao. Túi chứa chất độc chúng độc dịch vừa vặn trang bị đầy đủ một bình ngọc nhỏ, Trần Tấn Nguyên đem bình ngọc vừa thu lại, hài lòng đứng lên, trở lại Liễu Nhứ bên người. Liễu Nhứ cũng không nói nhiều, mang Trần Tấn Nguyên càng đi động chỗ sâu đi, cái này động chiêu dương lâu không người tới, tiếp đón truyền tống đại trận cũng không biết còn có thể hay không sử dụng bình thường, chúng ta coi như thử vận khí một chút đi. Ta nói tiền bối, tiếp đón truyền tống đại trận. Vật quý giá như vậy, các ngươi làm sao có thể để cho nó cho hoang phế đâu, vừa là tổ tiên vật lưu lại, hẳn thật tốt bảo vệ mới được. Trần Tấn Nguyên lời nói ở giữa mang một tia trách oán, hai người đều là người tài cao gan lớn, cũng không sợ trong đồng hay không còn có khác nguy hiểm. Đại trận này khá là hao phí truyền thừa thạch, hơn nữa phàm nhân giới thế tục khí đục ngầu không chịu nổi, trừ những cái kia muốn vào hồng trần luyện tâm tu Phật chi sĩ, còn có ai nguyện ý đi chỗ đó bẩn thỉu đất bị tội đây. Liễu Như lắc đầu một cái, liền liền nàng cũng chưa từng đi phàm nhân giới đối với nàng mà nói, chính là một cái truyền thuyết. Theo nói vậy tới, vậy vãn bối vẫn là tính ra phù sa mà bất nhiễm một loại. Trần Tấn Nguyên vừa nghe vui vẻ, phàm nhân giới đúng là thế tục khí rất nồng, đúng như Liễu Như nói như vậy đục ngầu không chịu nổi, nhưng là năm ngoái bắt đầu linh khí đã bắt đầu trở về đất đai, từ từ thì sẽ khá hơn, hơn nữa chính là bởi vì là phàm nhân giới đục ngầu không chịu nổi, linh khí mỏng manh, cho nên có thể ở một giới này trong bộc lộ tài năng nhân vật, mới thật sự là kinh thải tuyệt diễm hạng người. Liễu Như nghe vậy cũng là cười cười. Dẫn Trần Tấn Nguyên ở dương tràng hang núi quẹo mấy cái cua quẹo, đi tới một tòa đóng chặt thạch trước cửa. Cửa đá bên cạnh có cái bát quái nhỏ hình tạ đá, như lớn chừng bàn tay, âm dương ngư mắt là hai cái chỉ một cái sâu cắm cái máng. Liễu Như từ giữa eo gỡ xuống một cái hình ngũ giác khóa trụ, nhắm ngay dương cá cắm cái máng cắm vào, dùng sức ngắt lắc một cái. Ca ca ca. Một hồi cơ quan giấy rùa thanh âm, cửa đá lúc lắc một cái, phía trên bụi bặm mạt vụn rào rào rớt xuống, khá tốt hai người sớm có phòng bị, hộ thể chân khí mở ra, vậy mạt vụn không thể gần người phân nửa, nếu không phi bị làm cái bụi văng đầy người sao. Ùn ùn. Cửa đá chậm rãi hướng lên rút ra, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng. Không sai, còn có thể dùng. Liễu Như đem khóa trụ rút ra trực tiếp ném cho Trần Tấn Nguyên, đây là cửa đá chìa khóa, đi vào phải thời điểm cắm dương cá lỗ khóa, lúc đi ra mở âm cá phải lỗ khóa. À! Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đem khóa trụ thu cất theo Liễu Như vào trong động. Cửa đá mặt khác ở trên cũng có một cái âm dương khóa, giống vậy cũng có hai cái cắm cái máng. Đây chính là tiếp đón truyền tống đại trận. Nghe được Liễu Nhữ thanh âm, Trần Tấn Nguyên lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía bên trong động, đỉnh động trên nằm mấy viên dạ minh châu, diệp diệp thanh quang đem trong động chiếu sáng sáng. Hang đá có hình viên trụ, không coi là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, có gần 200 cái thước vuông, trung ương đứng thẳng 8 cây 5 cao 6 mét cột đá. Cột đá trên chạm trổ rất nhiều phong cách cổ xưa bùa chú vậy hoa văn, trình viên hình rải rác, đem một tòa 2 mét gặp chiều rộng hình tròn bạch ngọc thạch đài vây ở trong. Trần Tấn Nguyên u, e, nơ, vào nhìn một cái, vậy trên thạch đài thần bí chú văn ngược lại là cùng mình dùng tìm tiên dẫn ở Biển Đông tìm được vậy mấy khối trên tấm đá chú văn rất là tương tự. Thạch đài cùng chung quanh 8 cây lập trụ dùng 8 cây đài xích sắt liên tiếp, nhìn qua phong cách cổ xưa mà thần bí, ngược lại giống như một cái thượng cổ tế đài. Đây chính là tiếp đón truyền tống đại trận. Trần Tấn Nguyên ngẩn người, những cái kia cột đá cùng trên thạch đài đều là bụi bặm bùn tiết, bề ngoài cùng tưởng tượng cũng quá kém chút. Ngươi đem sư phụ tặng cho ngươi truyền thừa thạch khảm nạm nhập 8 cây cột đá trong, bóp động trận pháp ấm quyết, là được mở đại trận ra. Lúc trở lại, cũng chỉ cần bóp động ấm quyết, là được bị đại trận tiếp đón tới nơi này. Liễu Nhữ nói, như thế đơn giản. Trần Tấn Nguyên đi lên trước, nhìn xem vậy 8 cây cột đá, mỗi cây cột đá trên đều có một cái nho nhỏ lõm, lớn nhỏ trùng hợp có thể chứa một khối kế truyền thừa thạch. Lòng bàn tay lộn một cái, 8 khối truyền thừa thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, Trần Tấn Nguyên nhặt lên một viên liền đi vậy trong lõm thả đi. Anh bạn trẻ, lại ở. Liễu Nhữ vội vàng đem Trần Tấn Nguyên ngăn lại. À! Trần Tấn Nguyên quay về đầu tới, nghi hoặc nhìn Liễu Nhữ. Ngươi còn không có học giấu tay, chớ có đem truyền thừa thạch bình lãng phí không? Liễu Nhữ canh gác nói. Ách! Vậy thì mời tiền bối truyền thụ ta ấm quyết đi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Liễu Nhữ chắp tay, trong mắt đầy bụng mong đợi. Liễu Nhữ khóe miệng mang mỉm cười, hướng Trần Tấn Nguyên ấp chỉ một cái. Một cổ nhàn nhạt lưu quang thoáng chốc bắn vào Trần Tấn Nguyên mi tâm, trong chốc lát ngươi cũng khó mà nắm giữ bí quyết, trở về rồi hãy nói đi, đối đãi ngươi nắm giữ bí quyết sau đó, lại tới mở đại trận ra không muộn, tránh cho đem truyền thừa thạch trắng lãng phí không. U, V, K, W, W, H, M. Đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, trong đầu chợt nhiều một ít đồ, chắc là vậy tiếp đón truyền tống trận ấm quyết, trong chốc lát xác thực khó mà đem lính ngộ, còn là theo chân Liễu Nhữ trở về rồi hãy nói, cũng không cần gấp nhất thời, dù sao mình bây giờ trên tay có đồng chiêu dương chìa khóa, tùy thời đều có thể tới nơi này. Liễu Nhữ yêu kiều cười một tiếng, xoay người hướng động đi ra ngoài, đại trận này vô cùng là tiêu hao năng lượng. Vậy 8 khối truyền thừa thạch chỉ đủ ngươi hồi phàm nhân giới một lần, có thể phải thận trọng sử dụng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Tấn Nguyên đi theo Liễu Nhữ sau lưng ra động chiêu dương, truyền thừa thạch chuyện hắn cũng không lo lắng, trong cổ võ không gian còn cất giữ rất nhiều, đủ hắn dùng tới rất nhiều lần. Đêm. Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, đem Liễu Nhữ truyền với mình chỉ quyết lính ngộ thông suốt, diễn luyện thuần thục sau đó. Trần Tấn Nguyên trong mắt mạo quang có chút nhao nhao muốn thử, bất quá nhìn xem sắc trời bên ngoài, vẫn một mảnh úc tất bôi đen, liền nhẫn nội tâm tao động chuyển mà tiến vào cổ võ không gian. Quá nhi, đường huyên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vào nhập không gian, Trần Tấn Nguyên liền thấy đường bá hổ mang dương quá ở lầu một trên hành lang qua lại đi thong thả bước, vẻ mặt nhìn qua có chút khẩn trương. Trần đại ca! Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi rốt cuộc hiện thân, làm hại chúng ta đợi lâu. Hai người nghe vậy thông suốt ngẩng đầu, thấy là Trần Tấn Nguyên cũng lật đật đón. Thế nào? Nghĩa khí minh xảy ra chuyện. Thấy hai người hốt hoảng thần sắc, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhô lên liền một chút. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try em. Com xuề trái cho like yeah câu lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921 Lưu Đạo Huyền đánh côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đường Bá Hổ cùng Dương Quá trong tay đều rảnh ở giữa lệnh bài ở đây, tùy thời có thể ra vào cổ võ không gian, chỉ bất quá tới Bồng Lai trước, Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình tiến vào một cái thế giới khác sau đó, bọn họ còn có thể hay không ra vào cổ võ không gian, hiện giờ xem ra, coi như mình thân ở Bồng Lai, cũng vẫn không cách nào cách trở không gian lệnh bài cùng cổ võ không gian liên lạc. Không có sao, chúng ta có thể tới tìm ngươi sao? Đường Bá Hổ nhún vai một cái, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái thật to xem thường. Tùy tiện tìm một gian nhà đi vào, Trần Tấn Nguyên cau mày hỏi, là Hoàng Tuyển vị kia vẫn là Thanh Thành vị nào? Hề hề, Hoàng Tuyển vị kia sớm nặng, là núi Thanh Thành vị kia. Đường Bá Hổ khẽ cười nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên hỏi, nhưng trong lòng thì đang nghi ngờ, Lưu Đạo Huyền chút thực lực kia. Mình nhưng mà rõ ràng coi như hắn tu luyện tịch tà kiếm phủ cũng nên sẽ không như vậy nghịch thiên mới đúng. Nghĩa khí minh nhưng mà có Hoạt La Vương mang hơn 10.000 chim Hoạt La trấn thủ, chỉ bằng một cái Lưu Đạo Huyền, như thế nào có thể để cho Đường Bá Hổ như vậy khó giải quyết. Đường Bá Hổ điều chỉnh một chút suy nghĩ, nói 3 tháng trước, vậy Lưu Đạo Huyền đột nhiên giết đến cửa, nói thật, bộ kia tịch tà kiếm phủ mặc dù để cho hắn trở nên nam không nam nữ không nữ, nhưng là tên kia mấy tháng này võ công tăng trưởng xác thực hết sức khủng bố, thân pháp mau như tia chớp, coi như Hoạt La Vương cũng chỉ là xem thà ngang hàng, kiếm khí kia lại là ác liệt cay độc, giết người cũng không thấy máu quang. Giết ta liên minh bên trong hơn 10 tên đệ tử, kết quả bị Hoạt La Vương mang bầy chim cho đuổi chạy. Đường Bá Hổ dừng một chút nói tiếp, vốn là, chúng ta cũng lấy vì chuyện này sẽ tạm thời chấm dứt ở đây, nào ngờ một tháng trước giang hồ đồn đại là, Lưu Đạo Huyền một người chỉ kiếm trước sau giết tới Nga Mi, Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn. Cùng Sơn Môn, đem những môn phái này từng cách thu phục. Sau đó lại là bắn tiếng trước diệt Nghĩa Khí Minh, lại diệt Thiếu Lâm, võ đang cần phải nhất thống võ lâm, hắn giã tâm người đi đường đều biết, trong chốn giang hồ tránh tà hai phái tất cả đều người người tự nguy, võ đang Thiếu Lâm hai phái trưởng môn đếm phóng Nghĩa Khí Minh, nhưng mà thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, chạy Bồng Lai du lịch đi. Bây giờ Lưu Đạo Huyền quấn quýt nhất đại bang giang hồ dân gian, binh lâm dưới thành, thằng nhóc ngươi nếu lại không đi trở về, vợ ngươi con trai coi như thành lão bà của người khác con trai. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên vốn đang cau mày, nhưng mà nghe được câu nói sau cùng, không nhịn được một cước đá vào Đường Bá Hổ trên mông. Thật không hiểu nổi, Trần đại ca ngươi là nghĩ như thế nào, ban đầu làm sao không đem vậy chó già Thiến một kiếm giết xong việc, bây giờ lưu lại nhiều như vậy họa đoan. Dương Quá trên mặt cũng có chút trách oán. Hề hề, ta chỉ là muốn xem truyền thuyết kia ở giữa tịch tà kiếm phủ là dạng gì, hơn nữa các ngươi không cảm thấy đối đãi cửu nhân thà giết hắn còn không bằng để cho hắn thống khổ còn sống tới sảng khoái sao? Trần Tấn Nguyên cười nói, còn cười được tới, bây giờ ngươi ngược lại là sảng khoái, vấn đề này nên giải quyết như thế nào ạ? Dương Quá liếc Trần Tấn Nguyên một cái này 3 tháng, vậy chó già Thiến công lực không biết lại tăng đến cái gì bước, bây giờ Nạp Lan tiền bối còn có đạo trưởng Thanh Tùng Thích Tín Phương trưởng, cái bang lá lão bang chủ đợi một chút cùng Nghĩa Khí Minh giao hảo đại môn phái cũng tề tụ Nghĩa Khí Minh. Nhưng là Nạp Lan tiền bối bọn họ vẫn không yên tâm, Đường đại ca cùng chúng ta thương nghị một chút, liền lặng lẽ tới tìm ngươi. Trần Tấn Nguyên nhéo cằm, nhíu mày một cái, một bộ tịch tà kiếm phủ thật để cho hắn mạnh đến đủ để cho Nạp Lan tiền bối bọn họ kiêng kỵ đến nước sao? Ngươi nghĩ sao? Đường Bá Hổ tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đừng quên, hắn vẫn là cương thi thân thể thân xác mạnh đòi mạng, vậy siêu tuyệt tốc độ. Liền Nạp Lan tiền bối cũng tự thẹn không bằng. Trần đại ca, rốt cuộc nên làm cái gì à? Dương Quá vẻ mặt đau khổ nhìn vẫn đang suy tư ở giữa Trần Tấn Nguyên, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, các ngươi đi về trước, ta lập tức liền lên đường hồi phàm nhân giới, ta đây muốn xem cái này Lưu Đạo Huyền kết quả mạnh đến cái gì bước. Mặc dù Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút nóng nảy, muốn lập tức trở lại phàm nhân giới đi, nhưng là vậy tiếp đón truyền tống đại trận còn chưa có thử qua phải chăng có thể sử dụng, mà đây không gian lại đặc thù, người là cổ võ không gian chủ nhân, mình có thể đem Đường Bá Hổ bọn họ thông qua không gian ở giữa mang tới Bồng Lai đại lục, nhưng là Đường Bá Hổ bọn họ lại không thể đem mình mang về. Nói xong, Trần Tấn Nguyên cũng không để ý hai người, trực tiếp hướng cửa đi, đi tới cửa, chợt lại xoay người lại, đem mới vừa phải ấm loan sơn lấy ra ngoài, đưa cho Đường Bá Hổ, dùng trước bảo bối này ngăn cản hắn một hồi, ta sẽ rất mau chạy về Thục Trung. Đây là cái gì trò vui? Đường Bá Hổ sờ ấm loan sơn cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ đang hoài nghi Trần Tấn Nguyên có phải hay không cầm lộn đồ rồi, cái này miệng con dấu bất quá so thông thường con dấu phong cách cổ xưa liền chút, những thứ khác cũng không có gì gì xử. Cái này gọi là ấm loan sơn, ngươi chỉ cần đem nội lực truyền vào trong đó, liền có thể khống chế ấm loan sơn tùy tâm sở dục biến ảo lớn nhỏ, dùng để lấy thế đè người tốt nhất biết bao. Trần Tấn Nguyên nói. Đường Bá Hổ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thần kỳ như vậy, ta thử một chút. Vừa nói Đường Bá Hổ liền giơ ấm loan sơn, cần phải truyền vào nội lực, làm một chút thí nghiệm. Ai? Trần Tấn Nguyên vẫy tay đem ngăn lại, trở về thử lại. Đường Bá Hổ bĩu môi, đem ấm loan sơn thu vào trong ngực, mang dương quá theo ở Trần Tấn Nguyên sau lưng ra gian phòng. Trần đại ca, ngươi có thể phải nhanh lên một chút. Dương quá sẵn dò. Yên tâm, cho ta một hai tiếng, các ngươi nhất định sẽ thấy ta. Phàm nhân giới thuộc trung nghĩa khí minh. Như thế nào tìm được hắn sao? Một đám bị Trần Tấn Nguyên gọi tới cổ võ giả, vây ở một cái trong căn phòng nhỏ, giống như là ở mật mưu cái gì, tựa như Đường Đại Thuận là một bão nóng này, thấy Đường Bá Hổ cùng Dương quá xuất hiện. Lập tức liền không kịp đợi tham khảo ý kiến. Tìm được, đang chạy trở về, cho ta một cái đồ chơi này. Đường Bá Hổ vừa nói, đem ấm loan sơn lấy ra ngoài, nhét vào trên bàn. Đây là cái gì? Con dấu. Một đám người cũng vây quanh, ghé vào trước bàn nho nhỏ tường tận, người người trên mặt đều mang nghi ngờ. Trần Đại Ca nói đây là một pháp bảo, có thể biến đổi lớn nhỏ, lấy thế đè người. Dương quá nói, cũng không biết là không phải thật, thằng nhóc kia cũng không biết lúc nào có thể chạy về, hôm nay đại quân áp sát biên giới, tình thế không ổn, Lưu Đạo Huyền vậy chó già thiến tự thiến luyện kiếm, công lực đã đến nạp lan tiền bối bọn họ đều phải kiêng kỵ đến nước, lần này Lưu Đạo Huyền thế tới hung hung, sợ là đã có 10 phần chắc chắn tiêu diệt nghĩa khí minh, chúng ta được thật tốt so đo một phen, cần phải kháng đến Trần Huyên trở lại. Đường Bá Hổ nói, hà tất sợ vậy chó già thiến, chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở đây, giữ kêu hắn chỉ có tới chớ không có về. Đường Đại Thuận tùy tiện giống lên một tiếng, đây là một phần tử hiếu chiến, thích nhất chính là sỉ nhục chiếc. Chị Đại Thuận, Lưu Đạo Huyền bây giờ lại thực lực rất mạnh, cũng không phải không gặp qua, nạp lan tiền bối cũng không dám nhẹ nói thắng hắn. Lần trước nếu không phải Hoạt La Vương ở đây, chúng ta cũng đều là giữ nhiều lành ít, hôm nay đã cách 3 tháng, Lưu Đạo Huyền tịch tà kiếm phủ đã tu luyện đến cái gì bước, chúng ta ai cũng không đoán được, huống chi hắn còn quấn quýt một đoàn giang hồ dân gian, chúng ta cũng không cái đó chắc chắn có thể như vậy dễ dàng thắng hắn. Nhạc Linh San nói, mang trên mặt lo âu nồng đậm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922, dốc toàn bộ ra ngoại. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Đường Đại Thuận tạm thời cũng không nói chuyện, lần trước Lưu Đạo Huyền lúc tới sử dụng tịch tà kiếm phủ, nàng mặc dù đứng xa xa nhìn, nhưng là cũng bị uy lực kia sợ hết hồn, thân pháp mau có thể so với Hoạt La Vương, kiếm khí lại là ác liệt, hơn 10.000 chỉ chim Hoạt La chết gần một nửa, rất nhiều đều là bị vậy sắc bén kiếm khí chặn ngang chặt đứt, phải biết chim Hoạt La thân xác là cực kỳ cường hãn. Võ giả tầm thường đao kiếm đều khó đả thương, nếu không phải Hoạt La Vương phát uy, sợ rằng lúc ấy mọi người cũng giữ nhiều lành ít, Muốn nhớ ngày đó nghĩa khí minh trong đầy đất máu tươi dáng vẻ, đến nay cũng còn rành rành trong mắt, để cho người nhớ tới cũng không lạnh mà run. Các ngươi làm sao cũng tụ ở chỗ này. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Vệ Đông vội vã đi vào, thấy trong nhà một đám người trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, ngay sau đó vừa vội nói. Lưu Đạo Huyền đã đến thành đô ngoại thành phía tây 10 dặm, đang đi nghĩa khí minh chạy tới, Nạp Lan tiền bối bọn họ đã đi trước nghênh chiến, ta tới thông báo các ngươi một tiếng. Cái gì? Mọi người đùng một tiếng đứng lên, hoàn toàn không ngờ rằng Lưu Đạo Huyền sẽ tới nhanh như vậy, lần này tới thế hung hung, sợ là đối với nghĩa khí minh nhất định phải được. Đi, chúng ta cũng đi sẽ gặp hắn. Đường Bá Hổ đem trên bàn ấm loan sơn chộp được trong tay, mang mọi người vội vã ra cửa phủ. Bởi vì là nghĩa khí minh ở vào khu náo nhiệt, cho nên tuyệt đối với không thể để cho Lưu Đạo Huyền vào thành tới, nếu không một khi đánh nhau chết khẳng định thảm trọng, cho nên làm Nạp Lan trùng các người nhận được tin tức, Lưu Đạo Huyền đã ép tới gần thành đô lúc này liền thật sớm nghênh đón, chỉ lưu lại Hoạt La Vương canh phòng nghĩa khí minh. Thính Vũ Hiên. Trên bầu trời hạ mưa phùn liên tục, vốn là nhuận trạch vạn vật vật, lại để cho bầu không khí nhiều một phần âm trầm cùng ngưng trọng. Trần Tấn Nguyên người một nhà cũng tụ ở trong sảnh, người người đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hoa u! Trong sảnh không có người nói chuyện, chỉ có đã nửa tuổi nhiều Trần như vậy cùng Trần Yên Nhi ở Lưu Dung cùng Vương Kiều trong ngực càn rỡ khóc trước, tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm ở yên lặng vậy. Phấn túc túc trên khuôn mặt treo đầy nước mắt. Mẹ, như vậy mà cùng Yên Nhi làm sao khóc như thế lợi hại. Lưu Dung một bên trêu chọc trong ngực Trần như vậy, một bên nhờ giúp đỡ nhìn về phía mẹ Trần. Tới để cho bà nội ôm một cái. Mẹ Trần cười gượng liền một chút, đem Trần như vậy nhận được trong ngực vơ vơ, nhưng vẫn không hữu hiệu. Có phải hay không buổi trưa không có bú sữa? Mẹ Trần cau mày nhìn Lưu Dung. Vừa mới này qua còn là như thế một mực khóc. Vương Kiều đáp, Lưu Dung cũng đi theo gật đầu. Mẹ! Trần Tĩnh Dung kéo kéo mẹ Trần vạt áo, giảm thấp thanh âm nói, nghe nói đứa bé có thể cảm giác được rất nhiều thành nhân không cảm giác được đồ. Ngươi nói chúng ta lần này là không phải khó thoát đại kiếp. Phi, lời trẻ con không kiên kỵ. Mẹ Trần chưa mở miệng cha Trần liền phun một cái. Sầm mặt lại trách mắng một tiếng cái gì gọi là khó thoát đại kiếp, Nạp Lan tiền bối cũng từ kinh thành chạy tới, còn có gì phải sợ. Trần Tĩnh Dung thấy cha Trần vậy tấm mặt đen bị sợ le lưới một cái, đem mặt phiết hướng một bên, không dám nói nữa, bất quá nàng mới vừa rồi những lời này nhưng là để cho trong sảnh tất cả mọi người trong lòng cũng trùm lên tầng một bóng mờ. Lời tuy như thế nói, nhưng mà ta trước nghe trong phủ người nói, Nạp Lan tiên sinh cũng không dám khẳng định mình có thể thắng được người nọ. Trầm mặc chốc lát, bà nội nhíu vậy tấm quất ra vậy tàn lùi mặt mở miệng nói. Mẹ, ngươi liền đừng mù lo lắng coi như Nạp Lan tiền bối không địch lại. Trong phủ cao thủ cũng không chỉ hắn một vị, còn có đạo trưởng Thanh Tùng bọn họ không phải cũng tới chưa? Cha Trần là đứng đầu một nhà, lúc này tuyệt đối không thể để cho lòng quân dao động. Ta là không lo lắng. Dù sao ta cô vợ này tử đã nửa đoạn thân thể xuống đất, ta là lo lắng ta những thứ này cháu con dâu, các nàng còn trẻ như vậy, ta cái này hai cái bảo bối cháu chắt trai mà, cháu chắt gái, bọn họ mới nửa tuổi đại nha. Bà cụ giọng có chút nghẹn ngào, xoay mặt hướng Trương Na Na cái đó bụng bự nhìn tạm thời cũng là bi từ trong tới, khóe mắt chảy ra hai giọt đục ngầu nước mắt. Lời của lão thái thái vừa ra, bầu không khí liền càng thêm ngưng trọng, Trần Tĩnh Dung rất có oán khí nói, đều do anh ta, mới vừa kết hôn liền chạy mất dạng, bỏ lại chúng ta bỏ mặc sống chết, quá ghê tởm. Trần Tĩnh Dung lời nói thật giống như đưa tới mọi người đồng tình, mặc dù mọi người cũng không nói gì, bất quá trên mặt cũng mang đối với Trần Tấn Nguyên một tia oán niệm, mà càng nhiều hơn nhưng là nhớ nhung. Không tốt rồi. Cửa sảnh bị đẩy ra, một bóng người vọt vào, nhưng là Trần Kiệt, lần này Nạp Lan trùng tới thành đô cũng đem hắn cho mang theo tới. Chuyện gì hô to gọi nhỏ? Bà cụ nhíu mày một cái, lau đi khóe mắt hiện lên nước mắt, có chút trách cứ nhìn Trần Kiệt. Lưu Đạo Huyền đã đến thành đô ngoại ô, sư phụ ta mang các phe cao thủ nghênh chiến đi, liền Đường đại ca bọn họ đều đi, nghĩa khí minh dốc toàn bộ ra, bây giờ bên trong phủ liền còn dư lại chút người làm, còn có sau núi đám kia chim quái gì. Trần Kiệt hốt hoảng nói, cái gì? Trong sảnh mọi người đều đứng lên, mang trên mặt nồng nặc khiếp sợ, hai đứa bé khóc càng thêm lớn tiếng. Thành đô ngoại thành phía tây. Ngoại thành phía tây phần nhiều là đồng ruộng, bất quá đi qua vậy trận cương thi tai ương sau đó, đã ít một chút người trông nom, mảng lớn đất đai trở nên hoang vu đứng lên, một ngọn núi lộc dưới, có một cái rồng rãi bùn đảo quanh co về phía trước kéo dài, hai bên đường, xa xa nhìn lại xanh biếc một mảnh, mưa phùn kéo dài nghiêng tình vỗ vào trên mặt đất, khắp nơi hiện lên say lòng người cỏ xanh mùi thơm. Chợt ở giữa, phía trước trở nên có chút huyên náo, một đám nhốn nháo đầu người từ vậy xanh biếc trên đường chân trời đùn lên. Một vị mặt hồng bào chàng trai bưng bưng ngồi ở một chuôi trường kiếm ba thước trên thanh trường kiếm kia cũng không biết uống qua máu của bao nhiêu người, thân kiếm đỏ tỏa sáng cứ như vậy nâng hồng bào nam tử kia thân thể cách mặt đất bất quá 2 mét không nhanh không chậm về phía trước xuất phát. Phía sau đi theo một đoàn lối ăn mặc khác xa người chơi đùa, tán gấu thét, trừ số ít quần áo gọn gàng người, còn lại vừa thấy liền là một đám dân gian đồ. Tiền bối trước mặt chính là thành đô. Một người người đàn ông đồ trắng đi nhanh 2 bước, đi tới chàng trai áo bào đỏ dưới người, chỉ phía trước đại đạo, hướng về phía hồng bào nam tử kia cung kính nói. Ừ. Hồng bào nam tử kia mặt đầy tô son chát phấn trang phục trang điểm lộng lẫy, nghe vậy mở ra híp mắt ánh mắt, khẽ rên một tiếng cuối cùng hiện ra một tia quyến rũ, hai con màu tím ánh mắt về phía trước nhìn, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia rủ rỉ nụ cười. Nhiều người như vậy tới đón tiếp ta Lưu Đạo Huyền thật là làm cho ta bất ngờ rất ạ. Lưu Đạo Huyền thanh âm bén nhọn phải có chút khiếp người. Gánh lan hoa chỉ chỉnh sửa một chút trên người hồng bào, vậy hiện lên xuân thủy màu tím trong mắt, để cho người có chút không lạnh mà run. Vậy người đàn ông đồ trắng nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn lại, cũng không thấy phía trước có bất kỳ bóng người, tiền bối, chúng ta đây thật là muốn tấn công nghĩa khí minh sao? Đương nhiên biết, nếu không ta làm sao biết bỗng dưng cho các ngươi thực lực cường đại như vậy. Lưu Đạo Huyền che miệng cười khẽ một tiếng cử chỉ nhu mì giả bộ, giống như phụ nữ trên mặt mặc dù đầy mang nụ cười, nhưng là người đàn ông đồ trắng cả người nhưng đang không ngừng đánh dùng mình tựa như trước mắt là một đầu đói bụng chó sói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try and Com suyệt trái chuyên, Giang Boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 923, khác xa thực lực, côn ve tơ kiều cầu phiếu. Quần áo trắng trong mắt của nam tử lói lên rủ rỉ tia máu, hắn là phái Hành Sơn đại đệ tử, tên là Đồng Đào. Lưu Đạo Huyền giết tới Hành Sơn lúc này hắn là cái đầu tiên đầu hàng, cũng tự tay giết sư phụ hắn Tư Đồ Vân người. Đối với như vậy, nhân tài, Lưu Đạo Huyền rất tự nhiên liền đem nhận được dưới quyền, giống vậy cũng rất tự nhiên ban cho, liền hắn cương thi thân thể để cho hắn thực lực tăng mạnh. Không chỉ là Đồng Đào, cái này một đống sấp xỉ 2.000 người đều được đối đãi giống vậy. Những người này mặc dù nhiều là giang hồ dân gian, nhưng là khi lấy được Lưu Đạo Huyền đầu này biến dạng cương thi ăn sủng sau đó, không một ngoại lệ cũng thực lực đại tăng, kém nhất cũng ở hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Như vậy một cổ thế lực ở toàn bộ Tây Quy mà nói đủ để cho mỗi một cái môn phái sợ hãi. Hôm nay mặc dù thiên địa linh khí trở về, nhưng là thực lực võ giả tăng trưởng vẫn hết sức chậm chạp, toàn bộ Tây Quy. Vùng đất hậu thiên võ giả toàn bộ đều cộng lại, sợ cũng không có Lưu Đạo Huyền chế tạo ra cổ thế lực này nhiều. Có cổ lực lượng này, hắn đủ để ở Tây Quy đất đai đi ngang. Bằng vào một điểm này, hắn muốn võ lâm độc tôn cũng không phải là lời nói suông không có căn cứ. Huống chi hắn bản thân thực lực cũng rất mạnh, đi qua cái này 3 tháng tu luyện, hắn đã có cái đó tự tin tiêu diệt nghĩa khí minh, mà không phải là giống như lần trước như vậy bị một đầu chim quái gì bị quậy bị thương mà chui. Ta cái này còn chưa đi đến thành phố đâu, các vị cũng gấp như vậy trước tới đón tiếp ta, thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh à. Lưu Đạo Huyền hướng phía trước cười khúc khích. Lưu Đạo Huyền hơi giơ tay lên, đại đội lập tức ngừng lại, một mảnh yên lặng. Chó già thiến, lần trước không đem ngươi đánh đủ sao, lại còn dám đến. Chân núi sau đó nhanh như điện bắn ra mấy đạo thân ảnh, cho đến phủ cận chính là Nạp Lan Trùng, Thạch Hoàng, Hổ Tử, Thích Tín, Thanh Tùng, Diệp Bác cùng mấy vị tiên thiên đại cao thủ. Hổ Tử là một mãng nóng này, chỉ Lưu Đạo Huyền chính là tức miệng mắng to. Hì hì. Lưu Đạo Huyền nghe vậy, vậy lộ vẻ cười trên mặt vạch qua vẻ dữ tợn, hai chỉ thành kiếm tiện tay liền hướng Hổ Tử lăng không quạt đi. Hổ Tử đang chửi hắn trước, cũng đã âm thầm đề phòng, những người bên cạnh còn chưa tới kịp nhắc nhở, hắn liền né người đi cạnh lắc mạnh đi. Kiếm kia quang lại nhỏ vừa nhanh, mắt đều không tới và nháy mắt ở trên một chút, liền tựa như vô căn cứ xuất hiện ở Hổ Tử trước người vậy. Hổ Tử chỉ kịp bên mở nửa bước, đạo kiếm khí kia cũng đã vạch qua tay hắn cánh tay, mang theo một mảnh vải vụn còn có một miếng nhỏ máu thịt. Ti. Sắc bén cảm giác đau đớn để cho Hổ Tử ngũ quan lập tức liền củ kết, may là định lực vượt qua thường nhân, cũng không nhịn được dùng sức hít một hơi lãnh khí. Hề hề, hậu sinh vãn bối, đối đãi tiền bối nói chuyện có thể muốn khách khí một chút. Một kích thuận lợi, Lưu Đạo Huyền tựa hồ vô cùng hài lòng, bưng bưng ngồi ở trên trường kiếm, hướng về phía Hổ Tử cậy già lên mặt. Ca múa nhạc, ngươi. Hổ Tử vậy nghe chiều hắn loại giọng nói này, cắn răng, liền muốn tiến lên dạy bảo Lưu Đạo Huyền, nào ngờ lại bị Nạp Lan Trùng đưa tay ngăn lại. Lưu Đạo Huyền, ngươi kết quả ý muốn vì sao là? Nạp Lan Trùng là nơi này thực lực cao nhất, ẩn là nghĩa khí minh một phe người dẫn đầu, ngăn lại xung động Hổ Tử, liền tiến lên một bước, phất sâu hướng về phía Lưu Đạo Huyền nói. Ý muốn vì sao là? Hề hề, cái này không rất rõ ràng sao? Lưu Đạo Huyền nghe vậy cười khẽ, quay đầu nhìn phía sau vậy cuồn cuộn làm sạch đại quân, hồi phục lại xoay đầu lại, cắn răng nghiến lợi cúi người nhìn Nạp Lan Trùng, ta ngày hôm nay muốn tiêu diệt Nghĩa Khí Minh, đem Nghĩa Khí Minh đám người cùng toàn bộ giết tuyệt, để báo Trần Tấn Nguyên tiểu nhi kia ban đầu chiết nhục ta thù. A-di-đà Phật, Lưu trưởng môn oan oan tương báo khi nào? Ngươi như vậy là ở đưa muôn vàn nhi nữ giang hồ tính mạng với không để ý, không bằng bỏ đao đồ tể xuống, lập địa. Ai nhỉ? Thích Tín miệng tuyên liền một tiếng Phật hiệu, lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được một cổ nóng hừng hực kiếm khí bắn tới, dưới hàm râu thoáng chốc ở giữa rớt một nửa. Om sòm, Lưu Đạo Huyền phun một cái, sớm xem ngươi hòa thượng này không vừa mắt, lại cho ta nói những cái kia cái giáo lý nhà Phật. Hạ một kiếm liền trực tiếp xóa sạch cổ ngươi. Thích Tín không nói, hắn sâu đậm cảm giác được Lưu Đạo Huyền bây giờ võ công đã đến sâu không lường được đến nước. Lưu trưởng môn chớ có lấn hiếp người quá đáng, xin khuyên ngươi một câu, mau rời đi, chớ có tự lầm. Nạp Lan Trùng cau mày, lời nói ở giữa ngậm nồng nặc cảnh cáo. Bá! Lại là một đạo kiếm khí từ Lưu Đạo Huyền đầu ngón tay bắn ra. Lao thẳng tới Nạp Lan Trùng mặt, Nạp Lan Trùng con mắt chớp mắt, tay phải hai chỉ nhanh mạnh điểm ra trực kích khí nhận, chỉ nghe một tiếng chói tai kim minh, khí nhận tất đứt từng khúc sách, lập tức hóa thành hư vô. Lão gia, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Lưu Đạo Huyền khặc khặc cười một tiếng, lời giống vậy đưa cho các ngươi, mau tránh ra, nếu không cẩn thận thành ta vong hồn dưới kiếm. Lưu Đạo Huyền, ngươi đừng như vậy ngông cuồng, Hổ Tử che bị thương cánh tay, hướng về phía Lưu Đạo Huyền trợn mắt nhìn. Chỉ bằng các ngươi những người này, liền muốn ngăn ta lại sao? Lưu Đạo Huyền khinh miệt nhìn trước mắt cái này mấy người, mặc dù người người đều là cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, trước kia mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là bây giờ mình đã xưa không bằng nay. Không chỉ có cổ võ cảnh giới đạt tới tiên thiên, thân xác cũng là ẩn thi tôn sư, còn có tuyệt thế công pháp Tịch Tà Kiếm Phổ, những người trước mắt này cộng lại có lẽ cũng còn chưa đủ xem. Các ngươi những người này, lại có thể vọng tưởng cùng Lưu tiền bối đồng thủ, nhất định chính là châu chấu đá xe, không biết sống chết. Lưu tiền bối tốt bụng cho các ngươi đường sống, các ngươi lại có thể không cảm kích, thật là không biết chữ chết nên viết như thế nào. Lưu tiền bối, giết bọn họ, để cho bọn họ biết một chút về ngài ngút trời công lực. Liền mấy người này cũng muốn ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy, thật là thiên đại cười nhạo. Lưu Đạo Huyền sau lưng đám kia dân gian, người người cũng giống như là ăn thuốc kích thích tình dục vậy. Mão Túc Liễu Kính ở nơi đó chửi mắng cười nhạo, lớn tiếng vỗ Lưu Đạo Huyền nịnh bợ. Chợt xa chỗ một hồi lôi động, đội một bóng người hướng bên này nhanh chóng đến gần, trên trăm tên nghĩa khí minh tinh anh, rốt cuộc sau đó chạy tới, từng cái như gương mẫu vậy đứng nghiêm ở nạp lan trùng mấy người sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng, tùy thời đợi chiến. Ha ha ha, các ngươi những người này cũng muốn cùng Lưu tiền bối đối nghịch. Vậy đồng đào thấy nghĩa khí minh mọi người, không khỏi ha ha phá lên cười, không thể chối. Nghĩa khí minh có thể có trên trăm tên hậu thiên võ giả, cách này đủ để cho trên giang hồ bất kỳ môn phái nào sợ hãi. Nhưng là giờ phút này, cách này trên trăm tên hậu thiên võ giả ở mấy phe hơn ngàn hậu thiên võ giả trước mặt thật sự là cách quá xa. Đồng đào tiếng nói vừa dứt, trận liệt phía sau nhất thời ha ha phá lên cười, đây là đang cười nhạo nghĩa khí minh mọi người không biết sống chết, bằng vào chút thực lực này cũng dám châu chấu đá xe. Nạp lan trùng đám người sắc mặt âm trầm lợi hại, hai phe giữa thực lực xác thực khác xa phải quá nhiều, cũng không biết Lưu Đạo Huyền tên kia từ tới nhiều như vậy hậu thiên cao thủ, bây giờ liền hai phe bày ra thực lực tới xem, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Thích Tín, Thanh Tùng, Diệp Bác. Vốn là ta còn nghĩ trước diệt nghĩa khí minh sau đó, lại lên các ngươi ba phái sẽ ném các ngươi, bây giờ ngược lại là vừa vặn các ngươi đưa mình tới cửa, đỡ cho ta lại phế những cái kia công phu, ngày hôm nay liền cùng nhau đem các ngươi cho tiêu diệt. Lưu Đạo Huyền cười khúc khích, vừa nói hướng trận liệt phía sau nhìn một chút, trên mặt có chút thất vọng, đáng tiếc không có thấy Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia. Hắn nên không phải sợ, bỏ ngươi lại cửa chạy chứ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Quang Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Áp chiến Lưu Đạo Huyền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vô liêm sỉ chó già thiến, ngươi đem miệng thả nhanh chóng điểm, lão đại ta nếu là ở nơi này còn để cho ngươi ngông cuồng như vậy sao? Hổ tử vậy để cho Lưu Đạo Huyền nói Trần Tấn Nguyên nói xấu, lập tức liền chỉ Lưu Đạo Huyền lỗ mũi mắng lên. Lưu Đạo hữu, ngươi đã chui nhập ma đạo, vẫn là cho sớm quay đầu đi. Thanh Tùng đầu lâu nhẹ lay động, mặc dù hắn cũng biết lần này giữ nhiều lành ít, rất khó đem Lưu Đạo Huyền đánh lui, nhưng là Lưu Đạo Huyền đã nói rõ trước phải diệt nghĩa khí minh lại diệt võ đang thiếu lâm cách bang, phúc xào dưới vô hoàn chứng, vô luận như thế nào hắn phải cùng nghĩa khí minh đứng chung một chỗ. Ma đạo. Ha ha, Lưu Đạo Huyền nghe vậy ha ha phá lên cười, phảng phất là nghe được thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Vậy bén nhọn tiếng cười cười thật lâu, chợt vừa thu lại, sắc mặt dữ tợn nói, cái này đều không phải là bị các ngươi ép sao, ta đường đường phái thanh thành trưởng môn nhân, hưởng hết người đời tôn sùng, nhưng là lại bị các ngươi những người này ép phái hủy cửa diệt, ta vậy hiếu tử ngoan cháu, lại là ở Nga Mi Kim Đỉnh tự vận mà chết, những thứ này đều là các ngươi ép ta, các ngươi nếu không cho ta đường sống. Vậy cũng nghĩ nghĩ ta sẽ cho các ngươi đường sống, cái gì ma đạo chánh đạo, đối với ta giết sạch các ngươi, ta chính là chánh đạo, các ngươi mới là ma đạo. Khàn cả giọng, hung hoàng dữ tợn thanh âm, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng ra đầu tê dại, cái này đã biến thái, tâm lý đã vặn vẹo biến hình, không có thuốc nào cứu được. Trời làm bậy do có thể thứ cho, tự làm bậy không thể sống, không có ai ép ngươi, là chính ngươi lại ép chính ngươi. Nạp lan trùng lắc đầu thở dài nói. Oan oan tương báo khi nào, Lưu trưởng môn, vẫn là bỏ đao đồ tể xuống đi, Phật tổ sẽ khoan thứ ngươi. Thích Tín chắp hai tay, vẫn muốn khuyên Lưu Đạo Huyền quay đầu, một khi chiến đứng lên, không tránh được máu chảy thành sông. Chó má! Lưu Đạo Huyền một tiếng quát lên, đem Thích Tín câu chuyện cắt đứt, chỉ sau lưng mấy người nghĩa khí minh trúc tinh anh nói, các ngươi nếu lúc này quy thuận với ta, ta liền tha các ngươi một cái tính mạng. Yên lặng. Nửa ngày không có ai đáp lại, mỗi một người đều mặt mũi lạnh lùng nhìn Lưu Đạo Huyền, không có chút nào sợ. Thề đánh một trận. Thề đánh một trận. Không biết ai dẫn đầu hô to một tiếng, ngay sau đó toàn bộ nghĩa khí minh một phương cũng núi hô đứng lên, thanh âm nang nắp khắp nơi, ở chân núi hạ vang vọng thật lâu, khoáng đạt khí thế, trong chốc lát lại để cho Lưu Đạo Huyền một phương đều bị kinh hãi. Hừ, hồ đầu ngu xuẩn, giết cho ta. Lưu Đạo Huyền sắc mặt mấy lần, khẽ quát một tiếng, cử xuống trường kiếm bay vào trong tay, một tay cầm lưới kiếm nhẹ nhàng đạn, phát ra một tiếng lạnh lùng khinh minh, ngay sau đó liền nâng kiếm hướng Nạp Lan Trùng các người lướt đi. Nạp Lan Trùng, Thạch Hoàng, Hổ Tử ba người lẫn người lên cùng Lưu Đạo Huyền chiến thành một đoàn, mà Thích Tín, Diệp Bác cùng Thanh Tùng ba người rất tự giác tiến lên đón đám kia hậu thiên võ giả. Mấy phe hậu thiên võ giả số lượng cùng đối phương so với chân thực khác xa quá lớn, có Thích Tín ba người gia nhập ít nhất có thể giảm ít một chút tổn thất. Thanh Tùng trên tay phất trần quơ múa, bước chân nhẹ di chuyển, đem ngăn cản ở trước người võ giả rút ra phải bốn phía bay loạn. Thích Tín cũng không hàm hồ, kim cương trưởng một trưởng tiếp một trưởng vỗ ra, căn bản cũng không phải là những thứ này hậu thiên võ giả có thể chịu được, trực tiếp đem những người đó ngực vỗ sụp xuống, miệng phun máu tươi, hoặc trọng thương, hoặc chết. Diệp Bác giáng long thập bát trưởng lại là cương mãnh tuyệt luân, đảo qua một mảng lớn. Ở nơi này chút giang hồ dân gian trong mắt, cái này một tăng một đạo một cái giống như là ba tôn sát thần, từ trên người của bọn họ đã không cảm giác được bất kỳ chánh đạo cao nhân tu dưỡng, mà Thích Tín trong lòng ba người giờ phút này cũng đích xác không có liền tử bi, bởi vì là bọn họ đây là đang trừ ma vệ đạo. Chân núi hạ khoảnh khắc ở giữa hóa là một mảnh tử vong chiến trường, trời đất phảng phất đều bị trùm lên tầng một huyết quang, võ giả cuộc chiến long trời lở đất. Binh khí làm bạn thanh tiếng la giết, hét thảm thanh bên tai không dứt, đủ để cho người bất kỳ sợ hãi. Bên kia, Lưu Đạo Huyền tốc độ vượt qua mau, sắp đến cơ hồ liền tàn ảnh đều không mang, tịch tà kiếm phủ âm hiểm cay độc, chỉ là mấy chiêu, Nạp Lan Trùng ba người trên người cũng mang theo tổn thương, Nạp Lan Trùng tốt hơn một chút chút, thực lực bản thân quá mạnh, thượng năng bắt được Lưu Đạo Huyền bóng người. Hơn nữa thần đả thuật thi triển ra, thân xác mạnh hơn, chẳng qua là ngực mang theo mấy cái nho nhỏ vết máu. Mà Hổ Tử cùng Thạch Hoàng hai người nhưng là mệt nhọc chống đo, Lưu Đạo Huyền ở nơi này đoạn thời gian, hấp thu số lớn võ giả máu tươi, công lực có thể nói là tiến triển thần tốc, đã đến tiên thiên trung kỳ, tịch tà kiếm phủ vốn là theo đuổi tốc độ công pháp, lúc này vừa thi triển ra tốc độ thật là mau như tia chớp. Hai người chỉ có thể bắt được Lưu Đạo Huyền một chút xíu bóng dáng, thường thường còn chưa tới kịp ra tay, Lưu Đạo Huyền kiếm quang cũng đã chém vào mình trên người, chỉ chốc lát sau liền khắp người huyết quang, thương tích khắp người, nếu không phải ẩn thi thân thể tốc độ khép lại kinh người, bọn họ sợ rằng sớm bị Lưu Đạo Huyền gọt phải chỉ còn lại xương. Tịch tà kiếm phủ nhanh như sấm đánh, Hổ Tử ba người chỉ có thể đối phó. Căn bản là không thời gian ra tay đánh trả, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thạch Hoàng quay đầu cùng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Nạp Lan Trùng một trưởng vỗ ra, ba người đồng thời xoay người, hướng mấy trăm mét ra ngoài một rừng cây chui đi. Muốn chạy trốn. Thấy ba người chạy trốn, Lưu Đạo Huyền khinh miệt cười một tiếng, đem trường kiếm trong tay giơ đến trước mắt nhìn xem, móc ra một bàn tay trắng nguyên dụng tâm xoa xoa. Hề hề, các ngươi có thể chạy thoát sao? Thân hình ngay tức thì biến mất ở trên chiến trường, hóa là một đạo máu đỏ lưu quang, hướng Nạp Lan Trùng ba người bắn thẳng đến đi. A, còn có hai cách đâu? Trong rừng cây khắp nơi đều là cành khô lá héo úa, chỉ có Nạp Lan Trùng một người đứng ở trong rừng chờ mình. Lưu Đạo Huyền đôi mắt như đuốc, đi trong rừng đảo qua, nhẹ nhàng khoác liền cái kiếm hoa, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí thật giống như sóng trùng kích giống vậy phóng xạ ra, cây lớn cây nhỏ thoáng chốc ở giữa vươn người ngã xuống một mảng lớn, vết thương tề chỉnh, đủ gặp kiếm khí kia sắc bén. Oanh! Dưới chân khẽ run lên, Lưu Đạo Huyền tâm sanh cảnh triệu, đang muốn bay lên không nhảy lên, dưới chân nhưng xông ra hai con cường tráng cây mây, giống như hai con rắn lớn rắn vậy, quấn lấy mình hai chân thừa dịp leo lên thoáng chốc ở giữa liền đem mình thân thể bọc. Oanh! Lại là cả người nổ ầm trước sau chừng dâng lên bốn đạo tường đất thoáng chốc ở giữa liền đem hắn bao ở liền trong đó. Bảnh! Vẫn không có hành động Nạp Lan Trùng, giờ phút này khẽ quát một tiếng, một bước bước ra thoáng hiện ở đó đất kén trước mặt tấn mãnh một quyền, hướng đất kén đập tới. Đất kén lập tức bị Nạp Lan Trùng bạo lực đánh bay, nện ở một mảnh sườn núi nghiêng trên, vỡ vụn ra, hiện ra Lưu Đạo Huyền thân phận thật sự. Phúc suy. Một búng máu phun ra, đem cả người hồng bào nhuộm đỏ hơn, Lưu Đạo Huyền ngực bị Nạp Lan Trùng một quyền này đánh cho sụp xuống, mà Nạp Lan Trùng cũng không có dự định cứ như vậy thả qua hắn, lần nữa lấn người lên. Lại là một quyền đập về phía Lưu Đạo Huyền mặt quả đấm đùng đùng nổ đùng không dứt, thế phải đem Lưu Đạo Huyền một quyền toi mạng. Mắt gặp Nạp Lan Trùng thế tới hung hung, Lưu Đạo Huyền hai tròng mắt đột nhiên mở một cái, hai món màu tím điện quang tự cặp kia đồng trong bắn ra thẳng hướng Nạp Lan Trùng bắn tới. Nạp Lan Trùng hai tròng mắt xếp một cái, hoàn toàn không ngờ rằng giờ phút này Lưu Đạo Huyền người bị thương nặng còn có trả đua năng lực. Mắt gặp tử điện bắn tới, Nạp Lan Trùng đã không có sức tránh lắc mạnh, điện quang thẳng đánh vào trên lồng ngực của hắn, Nạp Lan Trùng thoáng chốc ở giữa bay ngược mấy chục mét, đập rơi trên mặt đất, hộc máu không dứt, nơi ngực bị điện giật nám đen một mảnh, cả người chết lặng căn bản là không cách nào sẽ hành động lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần y nhé. HTTB Try and com xuyệt trái huong thon thao thi than is xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 925 xem ta pháp bảo lợi hại côn ve tơ kiều cầu phiếu hừ tự tìm cách chết. Lưu Đạo Huyền cắn răng che ngực đứng lên, Nạp Lan Trùng kinh ngạc phát hiện, Lưu Đạo Huyền vậy bị mình đập sụp xuống ngực, lại từ từ khôi phục lại, chỉ là trong lúc nói chuyện công phu cũng đã khôi phục hóa ra hình dáng. Biến dị cương thi quả nhiên mạnh mẽ, thân thể tốc độ khôi phục sợ là so hổ tử bọn họ còn mạnh hơn ở trên gấp mấy lần. Nạp Lan Trùng con ngươi co rúc một cái. Lúc này hắn thân thể bị điện giật tê dại, nhúc nhích cũng nhúc nhích không thể, Lưu Đạo Huyền khôi phục như cũ, mấy phe đã không có phần thắng chút nào. Bản thân bọn họ đem Lưu Đạo Huyền dẫn vào trong rừng, chính là muốn dựa vào hổ tử cùng thạch hoàng năng lực thiên phú đối với Lưu Đạo Huyền mai phục. Lúc này vừa thấy bọn họ hay là đối với Lưu Đạo Huyền thực lực đánh giá thấp. Hống! Nhìn trước mặt đã không có chút nào chiến lực Nạp Lan Trùng. Lưu Đạo Huyền cười gằn một tiếng, lộ ra hai chi bén nhọn răng nanh, nhắc tới trường kiếm, đi Nạp Lan Trùng từng bước đi tới đối đãi cái này bị thương người hắn. Hắn muốn hút khô Nạp Lan Trùng trên người máu, lại đem trên người nó thịt từng cục cắt đi. Đột nhiên, Lưu Đạo Huyền chỉ cảm thấy mình đạp ở trên hư không, dưới chân vô căn cứ nứt ra một cái lỗ thủng to, vừa muốn bay lên. Lại có hai cây cây mây quấn ở mình trên mắt cá chân cự lực tấn công tới thân thể không tự chủ được bị quăng vào liền cách đó trong lỗ lớn đất đai chuyện tốt có một đôi bàn tay ở nắn bóp, lỗ lớn thoáng chốc ở giữa khép lại, đem Lưu Đạo Huyền che chôn. Chân núi dưới trên chiến trường, hai phe võ giả giết được trời đất u ám, nghĩa khí minh một phương bất quá hơn trăm người, mặc dù người người kêu gan dạ. Nhưng là đang đối mặt hơn ngàn vị hậu thiên võ giả vây công chết cũng là thảm trọng vô cùng. Đám kia giang hồ dân gian cũng không tốt hơn, có Thích Tín cùng ba vị tiên thiên đại cao thủ ở đây, hơn nữa nghĩa khí minh mọi người không sợ chết công kích chết cũng là vô số. Hai bên đao qua kiếm lại, tiếng la giết tràn đầy toàn bộ thiên địa, mưa lất phất mưa nhỏ càng lúc càng lớn. Máu tươi cơ hồ đem ruộng đất nhuộm đỏ, Thích Tín ba người giết được đã nương tay, giết tới nửa đường ba người mới phát hiện, những thứ này bị lưu đạo huyền tụ tập lại dân gian, lại có thể đều là cương thi thân thể thân xác hết sức cường hãn, trong đó một ít cường đại người, vốn là đã cho là bị giết chết, cách một hồi lại có thể lại đứng lên tiếp tục chém giết. May là ba người công lực tinh thâm, đang đối mặt cái này không chừng mực chém giết cũng là dần dần bắt đầu mất sức. Thái, nghĩa khí minh đệ tử toàn bộ lui ra. Phương xa truyền tới một tiếng quát lên theo, mặc dù có một đám người từ chân núi xuống đại lộ hướng bên này vọt tới. Hai phe chiến say xưa, ai còn đi để ý tới cái này nhô lên như lên thanh âm, mỗi một người đều giết mù quáng, trên mặt đều là máu dữ tợn diễn cảm, ai muốn dừng tay. Nghĩa khí minh đệ tử, toàn bộ lui ra. Tới chính là đường bá hổ đoàn người. Mắt thấy vậy thảm thiết chiến đấu, đường bá hổ có thể nói là đau tim vô cùng, hắn ban đầu nhưng mà nghĩa khí minh minh chủ, những tinh anh này đệ tử có thể nói là tay hắn nắm tay mang ra ngoài, giờ phút này nhìn bọn họ ở trong tranh đấu chết chết, thương tổn thương, trong lòng dĩ nhiên nóng nảy, vận lên 10 thành công lực một tiếng quát lên thanh âm cuồn cuộn ra, rốt cuộc đưa tới hai phe chú ý. Lui! Thích Tín ba người quay đầu, thấy là đường bá hổ. Tuy không biết hắn là ý gì, nhưng cũng bước lui trong tay địch, hướng đường bá hổ phương hướng tới gần. Đường bá hổ ở nghĩa khí minh vẫn là có cực cao uy tín, tư đấu ở giữa chúng đệ tử thấy là đường bá hổ tới, Thích Tín các người lại dừng tay, liền cũng một bên chiến đấu, vừa hướng đường bá hổ các người áp sát. Giết, giết sạch bọn họ. Đồng đào một tiếng quát lên, lấy là nghĩa khí minh mọi người là sợ. Nghĩa khí minh chỉ ít người như vậy, cùng mấy phe so sánh thật sự là quá không đủ xem, mặc dù có ba vị tiên thiên cao thủ ở đây, nhưng là mình phương này cũng không phải ăn chay, mắt thấy nghĩa khí minh rút đi còn không nhanh chóng đuổi giết, cũng may lưu đạo huyền trước mặt dẫn công. Đường bá hổ ngoài miệng dâng lên một tia cười nhạt, tay đi trong ngực vừa móc, đem ấm loan sơn lấy ra ngoài, dựa theo Trần Tấn Nguyên nói phương pháp. Đem nội lực quán chú với ấm loan sơn trên, các ngươi đám này tặc tử, xem ta pháp bảo lợi hại. Uống thôi, đường bá hổ đem ấm loan sơn đi đám người kia đỉnh đầu ném đi, ấm loan sơn ánh sáng đại tác, hóa là một đạo lưu quang đằng lên thiên không, đột nhiên ở giữa đón gió mà lớn, hóa là một tòa hơn 30 trượng phương viên đại ấm thẳng tắp đi những người đó đỉnh đầu đè ép xuống. Đám kia giang hồ dân gian, nguyên bản còn khí thế hung hăng cần phải tìm nghĩa khí minh mọi người lấy mạng, thấy đường bá hổ ném ra một kim quang lòe lòe món đồ sau đó, toàn bộ đều ngừng lại, trong lòng hiện lên điềm báo. Ai nha má ơi! Đỉnh đầu bỗng nhiên buồn bã, mọi người nghi ngờ ngẩng đầu thoáng chốc ở giữa liền bị sợ tè ra quần, bốn phía chạy. Bảnh! Theo một tiếng vang thật lớn, ấm loan sơn đặt ở trên mặt đất. Một ít chạy chậm chút người, liền trực tiếp bị đặt ở phía dưới, đường bá hổ cách không hướng vậy ấm loan sơn chỉ một cái, vậy ấm loan sơn lại bay treo ở giữa không trung trên mặt đất để lại một cái sâu đậm tề chỉnh lõm cái hố, trong hầm ngổn ngang 20-30 cái, tất cả đều là bị ép bằng phẳng thi thể, máu tươi, nội tạng ướp khắp nơi tung tóe, nhìn qua vừa thảm thiết, vừa kinh khủng, càng làm cho người ta thêm nôn mửa. Một màn này thoáng chốc ở giữa liền để cho Lưu Đạo Huyền một phương sợ hãi, những người này đều là tạm thời bị Lưu Đạo Huyền triệu tập lại, có thể nói người người đều là thứ tham sống sợ chết, mới vừa rồi là giết mù quáng, cho nên không sợ hãi, nhưng là bây giờ thấy thảm như vậy liệt kiểu chết, còn có ai không sợ, tất cả đều ngẩng đầu run sợ nhìn treo trên không trung vậy phương đại ấm, rất sợ vậy đại ấm sẽ lần nữa rớt xuống. Hừ, đường bá hổ một tiếng hừ lạnh, ấm tùy tâm động, ấm loan sơn lần nữa hướng đỉnh đầu của mọi người đè xuống, mọi người ruột khóc thần gào, ngươi đẩy ta xô, rất sợ chạy trễ, đại ấm đè ở trên người mình. Bành, bành, đường bá hổ công lực quá yếu, ấm loan sơn không cách nào hóa thân trăm trượng, chỉ có hơn 30 trượng lớn nhỏ, bất quá uy lực cũng phi so tầm thường, đường bá hổ nhắm vào trước đại ấm. Một chút tiếp một cách đi xuống đập vào, giống như giã tỏi vậy, mỗi một chút cũng biết lưu lại một mảnh cực độ biến hình thi thể. Lưu Đạo Huyền một phe dân gian đồ tuyệt khóc sói chu chạy tứ tán trước, nghĩa khí minh một phương tất cả đều chố mắt nghẹn họng nhìn một màn này, hình thế lộng lẫy nghịch chuyển để cho bọn họ cảm thấy đầu có chút chạm điện, đều khiếp sợ nhìn vậy phương ở trên chiến trường tàn phá bừa bãi đại ấm, không ngừng chắc lưới hít hà. Thích Tín lại là nhắm mắt lại, thấp giọng đọc đi sinh nguyện rùa. Trong rừng, bành, mặt đất một hồi đi lang thang, một đạo bóng đỏ dưới đất chui lên, bá bá bá, kiếm khí tung bay, trong rừng cây cối tấp đứt từng khúc sách, rào rào đổ rạp xuống. Có bản lãnh liền cút ra đây, đóa đóa tàng tàng coi là hảo hán gì. Lưu Đạo Huyền hai tròng mắt để tử quang, vậy tấm thoa khắp son phấn trên mặt dính đầy bùn tiết, tỏ ra dị thường dữ tợn. Nhưng mà trả lời hắn nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Đạo Huyền khí cấp bại xấu xa, đang muốn từ vậy đầy đất cành khô lá héo úa trong tìm nạp lan trùng hả giận, nhưng chợt nghe rừng bên ngoài truyền tới kêu thảm thiết. Tự tìm cái chết. Xuyên thấu qua cây rừng giữa khe hở, Lưu Đạo Huyền thấy Đường Bá Hổ điều khiển chức ấm Loan Sơn đuổi giết mình đám kia thủ hạ, lập tức giận dữ bại xấu xa, bỏ lại nạp lan trùng thẳng đi bên ngoài bay đi. Hắn mặc dù không để ý những tên kia sống chết, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể để cho bọn họ bị mình cừu nhân tàn sát. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 926. Các ngươi lại sẽ cho Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Rào rào rào rào rào rào. Lưu Đạo Huyền mới vừa đứng dậy thì có hai nhánh cây mây quấn tới, muốn ngăn cản hắn rời đi. Lưu Đạo Huyền sớm có phòng bị, kiếm hoa một khoác, vô hình kiếm khí hóa ra, đem vậy hai nhánh cây mây hóa số lượng chặn. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cách chết. Lưu Đạo Huyền một tiếng bén nhọn hí, thẳng tắp hướng Đường Bá Hổ lao đi. Lòng của mọi người thần đô bị ấm Loan Sơn hấp dẫn trước, Đường Bá Hổ trên mặt thậm chí còn mang cười gằn, nghe được Lưu Đạo Huyền thét chói tai, xoay đầu lại lúc, Lưu Đạo Huyền đã cách mình bất quá 20 mét xa. Trường kiếm rạch một cái, vô hình kiếm khí phá không tới, Đường Bá Hổ con ngươi co rúc một cái, chỉ kịp giơ tay vừa đo Thanh Tùng ba người liền đứng ở Đường Bá Hổ bên người, mắt gặp Đường Bá Hổ nguy nan, Thanh Tùng phất trần hất một cái, ngăn ở Đường Bá Hổ trước mặt. Thích Tín cùng Diệp Bác chính là một trưởng hướng Lưu Đạo Huyền ngực lăng không vỗ tới. À! Đường Bá Hổ một tiếng hét thảm, máu tươi tung tóe, tay trái lại bị kiếm khí kia miễn cưỡng bổ xuống. Mà Thanh Tùng phất trần cũng là lên tiếng đáp lại mà đoạn theo Đường Bá Hổ tay cụt rơi xuống đất. Lưu Đạo Huyền trường kiếm đưa ngang một cái, ngăn trở Thích Tín hai người trưởng phong, một cái uốn người đứng ở trước mặt mọi người ba ngoài trưởng. Máu tươi phun ra, Đường Bá Hổ đau đến cơ hồ muốn ngất xỉu, bận bịu cấp điểm trước ngực đại huyệt, cầm máu chịu đựng đau đớn đem ấm Loan Sơn thu hồi lại, Đường Đại Thuận vội vàng đem Đường Bá Hổ đỡ. Mà Bình Nhất Chỉ thì tiến lên đem Đường Bá Hổ tay cụt cho nhặt lên. Không khí ngưng trệ, chỉ có mưa còn đang không ngừng hạ, Hổ Tử cùng Thạch Hoàng cũng đỡ nạp lan trùng từ trong rừng cây trốn ra cùng mọi người một đạo, cùng Lưu Đạo Huyền lần nữa rằng co. Những cái kia chạy tứ tán giang hồ dân gian, thấy Lưu Đạo Huyền hiện thân đại triển thần uy, hoảng sợ tâm tình từ từ ổn định xuống. Rất nhanh lại tụ tập đạo Lưu Đạo Huyền sau lưng, mặc dù bị Đường Bá Hổ dùng ấm Loan Sơn nghiền giết mấy trăm người, nhưng là vẫn còn dư lại hơn ngàn nhiều. Nghĩa khí minh một phe đầu não cửa đều nhíu mày lên, vốn là có nạp lan trùng các người kềm chế Lưu Đạo Huyền, Đường Bá Hổ lại mang tới như thế pháp bảo lợi hại, lần này chạm trán đã có chút phần thắng, lại không nghĩ rằng Lưu Đạo Huyền lại có thể thoát khốn ra. Nhìn tinh thần sáng láng, đằng đằng sát khí Lưu Đạo Huyền, tất cả mọi người trong lòng cũng đã là một mảnh cho tàn. Thực lực mạnh nhất nạp lan trùng bị Lưu Đạo Huyền màu tím điện quang đánh bất ngờ, toàn thân chết lặng, đã không có sức chiến đấu, nghĩa khí minh một phương bằng vào vậy mấy cái tiên thiên cao thủ đã không cách nào đối với Lưu Đạo Huyền tạo thành uy hiếp. Những thứ khác đệ tử tinh anh lại là chỉ còn lại 7-8-10 người, chút thực lực này Lưu Đạo Huyền căn bản cũng không có để ở trong lòng. Họ Lưu, Ngươi nếu không phải là đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Bác một tiếng quát mắng, cả người bị nước mưa rơi ướt, trên mặt tràn đầy vết máu, vẫn còn có chút thở hổn hển hưu hưu, trong ánh mắt tiết lộ ra tuyệt vọng. Lưu Đạo Huyền nguyên bản thấy bọn họ còn kêu thêm một tiếng tiền bối, nhưng là bây giờ Lưu Đạo Huyền công lực thật là đột nhiên tăng mạnh đến không có thể tưởng tượng đến nước, bọn họ những người này nói không thể sẽ gặp mất mạng tại chỗ. Nghĩa khí minh một phe thực lực đã thật to hao tổn, có lẽ còn chưa đủ Lưu Đạo Huyền thi triển một lần tịch tà kiếm phủ, càng không cần phải nói Lưu Đạo Huyền sau lưng còn đứng ở trên thiên như chó sói tựa như hổ giang hồ dân gian đồ. Ha ha! Lưu Đạo Huyền ngửa mặt lên trời cười to, thật là chuyện tiếu lâm, nếu như ngày hôm nay đổi là các ngươi đứng lên gió, các ngươi lại sẽ cho ta lưu một con đường sống sao? Ta cho rằng sẽ không. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh, Lưu Đạo Huyền tiếng cười không rơi liền hơi ngừng, mà nghĩa khí minh mọi người vậy cho tàn trầm trầm trên mặt nhưng là mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Trên bầu trời chiếu xuống một mảnh kim quang chiếu sáng, người ở chỗ này cũng không mở mắt ra được, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một hớp lớn bát vàng đang treo ở Lưu Đạo Huyền một phương đám kia giang hồ dân gian đỉnh đầu, kim quang chói mắt. Cơ hồ đem vậy hơn ngàn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đám người kia căn bản cũng không có nháo rõ ràng đây là tình huống gì. Mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn vậy miệng lớn bát vàng, đột nhiên ở giữa khổng lồ hấp lực truyền tới, trời và đất bây giờ tựa như nổi lên một trận cường đại gió lúc. Vậy miệng bát trên thoáng chốc ở giữa tạo thành một cái vòi rồng, giống như một máy khổng lồ máy hút bụi, hút hô hô vang rồi. Khiếp sợ và sợ hãi hiện đầy mỗi một người mặt, Lưu Đạo Huyền một phương vậy hơn ngàn tên hậu thiên võ giả, căn bản là không cách nào chống cự vậy cổ khổng lồ hấp lực, có lòng muốn trốn cũng không lực chạy trốn, chỉ cảm thấy thân thể bị hút nhô lên, không tự chủ được hướng vậy miệng bát trong vòng xoáy rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, hô hô tiếng gió bên tai không dứt. Chơ mắt nhìn mình bồi dưỡng hơn ngàn tên hậu thiên cao thủ, giống như từng viên một bụi bậm vậy, bị kinh khủng kia bát vàng cho hút vào, Lưu Đạo Huyền ngu ở, há hốc miệng nhìn một màn này, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, lại không dám muốn vậy mảnh kim quang đến gần. Kim quang ảm đạm, tất cả thanh âm đều biến mất, Lưu Đạo Huyền lúc này lại vừa thấy... Mình người mang tới lại một cách cũng không có để lại, chỉ là mấy hơi thở bây giờ, mình liền lại thành người cô đơn trong chốc lát, Lưu Đạo Huyền đầu có chút chạm điện. Bát vàng càng đổi càng nhỏ, xoay tròn từ từ hướng nghĩa khí minh một phương nhẹ nhàng tới, mọi người ánh mắt theo bát vàng mà động, cuối cùng thông suốt phát hiện, chẳng biết lúc nào trận liệt phía trước đã đứng một cái màu xám cho đạo trang anh tuấn thanh niên. Tóc dài xõa vai, mặt như quan ngọc, cả người trên dưới mang một cổ làm người ta vừa gặp muốn bái nhàn nhạt uy nghiêm, khóe miệng hơi ở trên vỉnh lên trước, vậy miệng bát vàng giống như một bóng rỗ vậy, đang hắn ngón trỏ ở giữa ở trên tích lưu lưu xoay tròn. Thật xin lỗi các vị, Trần Mỗ đến chậm. Không nghi ngờ chút nào, người đàn ông này chính là Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên đem pháp hải bát vàng vừa thu lại, xoay người đối với mọi người biểu đạt áy náy. Vừa gặp đạo Trần Tấn Nguyên, nghĩa khí minh tất cả mọi người đều cơ hồ cảm động muốn khóc. Hắn rốt cuộc xuất hiện, hắn rốt cuộc đã tới, chúng ta được cứu rồi. Khi lấy được đường bá hổ truyền đạt tin tức sau đó, Trần Tấn Nguyên liền đi suốt đêm liền bách hoa cốc đồng chiêu dương, đem vậy đại trận mở thật may vậy tiếp đón truyền tống đại trận còn có thể sử dụng, Trần Tấn Nguyên rất là thuận lợi trở lại phàm nhân giới. Bồng lai tuy là đêm tối, phàm nhân giới nhưng là ban ngày, Trần Tấn Nguyên vừa xuất hiện ở trên biển Đông, liền lập tức thi triển ra tuyệt thế khinh công, hướng thục trung tới. Thật may còn kịp thời đuổi kịp, nghĩa khí minh mặc dù chết mấy chục tên tinh anh, bất quá còn không hề coi là nghiêm trọng. Trở lại liền tốt, còn dư lại giao cho ngươi. Nạp Lan Trùng há miệng một cái, bây giờ hắn cả người vẫn chết lặng trước. Yên tâm, nhân vật nói mà thôi, giao cho ta chính là. Trần Tấn Nguyên khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, liếc xéo một cách Lưu Đạo Huyền, trong giọng nói mang hết sức nhìn hờ hững. Trần Tấn Nguyên. Lưu Đạo Huyền sắc mặt âm lại âm, làm cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, Lưu Đạo Huyền cắn răng nghiến lợi tàn bạo hình dáng để cho người căn bản không dám cùng đối với coi. Hề hề, Lưu trưởng môn, chúng ta lại gặp mặt, bất quá lần này gặp mặt, ngươi biến hóa hơi lớn à. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, thần thức đi Lưu Đạo Huyền trên người dò xét dò, người này quả nhiên đã tự thiến. Hề hề, có vậy không thay đổi. Lưu Đạo Huyền sửa lại một chút rũ xuống trước ngực một chòm tóc, vẻ giận nhanh đổi, cười khúc khích, ta vẫn là như vậy muốn giết ngươi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Hắn lại trở nên mạnh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ha ha, muốn giết người ta có thể là thêm, ngươi chút thực lực này còn chưa đủ cách, không biết Lưu trưởng môn Tịch Tà kiếm phổ luyện đến trọng thứ mấy. Trần Tấn Nguyên hai tay ôm ngực, giọng mang hai nghĩa, rõ ràng chính là ở trong tối phúng Lưu Đạo Huyền là một hoạn quan. Ngươi muốn học sao? Bái ta làm sư phụ, ta cũng có thể dạy ngươi. Lưu Đạo Huyền âm âm cười một tiếng, cười có chút trong lòng không ý tốt. Luyện đồ chơi này nhưng là sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, ngươi vẫn là giữ lại dạy con trai ngươi cháu trai đi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, trong nhà nhiều lão bà như vậy chờ mình đi an ủi, luyện vậy Tịch Tà kiếm phổ, vậy mình há chẳng phải là tới uổng nhân gian một lần. Vô liêm sỉ. Lưu Đạo Huyền một tiếng bén nhọn quát mắng, sắc mặt đột biến, trường kiếm hoành chỉ, hướng về phía Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn. Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết, nhắc tới nhi tôn của hắn nhưng là chạm đến hắn kiêng kỵ hơn. Lưu Đạo Huyền một thân một mình giết tới phái Nga Mi, muốn đem Nga Mi một phái thu vào dưới quyền, nào ngờ bị Lưu Phong ngăn lại, đã chết tương bức. Lưu Đạo Huyền đã biến thái, nơi nào sẽ quan tâm Lưu Phong vậy một nhà ba người sống chết. Ở hắn trong lòng chỉ có cừu hận, ghi lòng tạc dạ cừu hận, chỉ cần là hắn không ra, hắn liền muốn giết, hắn muốn giết sạch mình kẻ địch, làm chí tôn kia vô thượng tồn tại. Sau đó Lưu Phong thật mang vợ con ở Kim Đỉnh tự vẫn chết, cho tới lúc đó Lưu Đạo Huyền mới tựa hồ tìm về một tia nhân tính, buông xuống đồ đao, tịch mịch xuống Nga Mi. Nhưng mà, Lưu Đạo Huyền đã sớm rơi vào ma đạo, con cháu vừa chết. Chỉ là sa sút một hồi sau đó, liền lại khôi phục vốn là khuôn mặt, hơn nữa còn càng thêm tệ hại hơn, đem giang hồ huyên náo sôi sùng sục, tất cả đại môn phái người người tự nguy. Giờ phút này hắn thật đoạn tử tuyệt tôn Trần Tấn Nguyên trong lúc vô tình một câu nói, vừa vặn chọt chúng hắn đau thương trong lòng, Lưu Đạo Huyền vậy còn không hề giận chi lý. Trần Tấn Nguyên, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, người không ra người ruột không ra ruột. Ngày hôm nay ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lưu Đạo Huyền cắn răng, nhìn qua giống như một con chó điên vậy, tiện tay khoác liền cái kiếm hoa, lắc mình hướng Trần Tấn Nguyên đánh thẳng tới. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút ngươi Tịch Tà kiếm phổ đi, ta nhưng mà cùng một ngày này thật lâu đâu. Lưu Đạo Huyền tốc độ tuy mau, nhưng là Trần Tấn Nguyên tốc độ nhưng nhanh hơn, mũi chân nhẹ nhàng một chút. Một khắc sau liền xuất hiện ở Lưu Đạo Huyền bên người, đưa tay ở Lưu Đạo Huyền trên bả vai vỗ một cái. Lưu Đạo Huyền hoảng hốt, nghiêng đầu tới liền thấy Trần Tấn Nguyên vậy tấm mang khinh thường nụ cười mặt, ngay sau đó uốn người búng một cái, trường kiếm vung ra một đạo kiếm vô hình khí, hướng Trần Tấn Nguyên vươn người chém tới. Nhỏ như vậy năng lực sao? Trần Tấn Nguyên ở Lưu Đạo Huyền trên bả vai đẩy một chút, cho mượn thế bay về phía sau bay, cùng vậy vô hình kiếm khí từ đầu đến cuối duy trì ba tấc khoảng cách cho đến kiếm khí kia tiêu tán, dáng người tiêu sái vô cùng thoáng như thế ngoại tiên nhân. Hừ, ngươi thử một chút thì biết. Lưu Đạo Huyền gặp Trần Tấn Nguyên dễ dàng như vậy tránh được mình một kiếm kinh dị, đồng thời trong lòng càng nhiều hơn chính là tức giận, nhắc tới trường kiếm liền hướng Trần Tấn Nguyên đuổi theo. Người ngoài thấy tất cả đều tránh xa xa, cái này một đẳng cấp chiến đấu trong bọn họ không có mấy người có thể chịu đựng, vạn nhất bị vậy vô hình kiếm khí dính vào, lập tức sẽ bị phân thây. Chịu chết đi tiểu tử. Lưu Đạo Huyền một tiếng nanh uống, trường kiếm tà tà lăng không kéo một cái, không gian đung đưa một đạo sóng gợn, vô hình kiếm khí mang khai sơn rách biển thế, đánh út về phía Trần Tấn Nguyên ngực. Trần Tấn Nguyên trên mép vỉnh lên, cuối cùng không có tránh lắc mạnh, nâng tay phải lên, mu bàn tay nhẹ nhàng hướng kiếm khí kia rút đi. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể cuồng vọng đến dùng thân xác tới gánh kiếm khí của mình, Lưu Đạo Huyền trên mặt đã cúp âm độc nụ cười, tịch tà kiếm phổ kiếm khí là bực nào ác liệt, thành tựu tu luyện cách này môn kiếm pháp người, hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng hơn. Trần Tấn Nguyên làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Đặng. Một tiếng kim minh, nụ cười thoáng chốc cứng đờ ở trên mặt, Lưu Đạo Huyền thế giới quan sụp đổ, lớn mạnh như vậy, vô địch vô hình kiếm khí, lại có thể bị Trần Tấn Nguyên vậy nhẹ nhàng vung tay lên cho chân chính quy về vô hình. Làm sao có thể? Lưu Đạo Huyền trợn to hai mắt. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nghĩa khí minh mọi người cũng là chỗ mắt nghẹn họng nhìn một màn này. Lưu Đạo Huyền tịch tà kiếm phủ có cường đại dường nào, bọn họ đã sớm gặp qua. Trần Tấn Nguyên lại có thể tùy ý như vậy thủng kiếm khí của hắn, không nghi ngờ chút nào. Trần Tấn Nguyên trong mấy tháng này lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Ngươi và ta căn bản cũng không phải là một cách đẳng cấp, Lưu Đạo Huyền, ngươi có không có cảm thấy chính ngươi sẽ rất đáng thương đâu. Trần Tấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, hướng về phía Lưu Đạo Huyền lắc đầu một cái, nhìn người không ra người ruột không ra ruột Lưu Đạo Huyền. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy hắn là như vậy đáng thương, vì báo thù mà tự thiến luyện kiếm, làm phái hủy người mất. Mặc dù ban đầu Trần Tấn Nguyên cũng rất mong đợi Lưu Đạo Huyền hôm nay kết quả, nhưng là giờ phút này thấy, nhưng có chút bóp cổ tay than thở. Ta đáng thương, hề hề. Lưu Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, trên mặt bắp thịt run lên một cái, diễn cảm càng thêm dữ tợn quấn quýt, kiếm trong tay chuôi bị hắn bóp khanh khách vang rồi. Những thứ này còn không đều là bị ngươi làm hại, ta nhất định phải sanh đảm ngươi máu thịt, đem ngươi hồn phách cách chức ở cửa u dưới trọn đời thoát thân không được. Theo một tiếng hận ý mười phần bén nhọn quát lạnh, Lưu Đạo Huyền bay lên trời, trong tay thanh trường kiếm kia hóa là một đạo lưu quang, giẫm ở dưới chân, đem nhờ ở giữa không trung, hướng núi xa xa lột lao đi. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia sát ý, người này tâm lý đã cực độ vặn vẹo, hắn đã không chuẩn bị để cho hắn tiếp tục tích trữ với thế gian, ngay sau đó cũng điểm mũi chân một cái, chặt truy đuổi đi. Lưu Đạo Huyền ngự kiếm mà đi, tốc độ ngược lại là đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia khác thường, chuôi này bảo kiếm sợ cũng không phải vật phàm. Núi kia không hề coi là cao, còn không qua trăm mét, chẳng qua là cây cối tươi tốt, mưa nhỏ vỗ lá cây, rào rào để cho người phiền lòng ý loạn. Trên đỉnh núi, Lưu Đạo Huyền trường kiếm đứng, một đôi màu tím trong con ngươi, sát ý cơ hồ ngưng là thật chất phác. Đem Trần Tấn Nguyên bọc phong tỏa, đầu đầy tơ đen bị nước mưa dính ướt, phi vẩy lên người trên mặt chi phấn bị nước mưa hoa hoa, nhìn qua giống như một tôn ma thần. Hống! Trần Tấn Nguyên tốc độ cực nhanh, thoáng chốc ở giữa bay sắp đỉnh núi, không nói hai lời, một chiêu kháng long hữu hối thẳng tắp hướng Lưu Đạo Huyền vỗ tới. Cương mãnh vô cùng trưởng lực, hóa số lượng 10 trượng dài thần long. Dương nanh múa vuốt hướng Lưu Đạo Huyền nhào tới, vậy giữ tợn hình dáng, thế phải đem Lưu Đạo Huyền xé thành mảnh vụn. Hừ, Lưu Đạo Huyền một tiếng hừ lạnh, kiếm quang lóe lên, hóa là mấy đạo tàn ảnh, đạo đạo rụt dị xảo quyệt kiếm khí bắn ra, đem vậy con rồng hình chân khí chia nhỏ thành vô số mảnh vụn, quy về thiên địa. Ta còn lấy là ngươi muốn chạy trốn đâu? Trần Tấn Nguyên hư lập nhô lên cao, mắt nhìn xuống Lưu Đạo Huyền nói, trốn, ngươi còn không có bản lãnh kia. Lưu Đạo Huyền quát lạnh một tiếng, bay lên không nhảy lên Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu, để cho ngươi nếm thử một chút đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, tịch tà kiếm phổ lợi hại. Lưu Đạo Huyền giống như nổi cơn điên vậy, hóa là chín tàn ảnh, đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa, vô số bóng kiếm từ Lưu Đạo Huyền trong tay bắn ra, răng khắp nơi, xen lẫn thành một mảnh võng kiếm, muốn đem Trần Tấn Nguyên cắt thành từng cục thịt vụn. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP trai em. Com xuề trái di nang tiêu than nong xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượt cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Nhân đao hợp nhất trực. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, uốn người bốc lên, cát lục đao vô căn cứ xuất hiện ở lòng bàn tay, tiện tay chính là một đao hướng vậy đạo kiếm lưới đi. Không hồi hộp chút nào, võng kiếm lên tiếng đáp lại mà rách, Trần Tấn Nguyên nội lực vốn là so lưu đạo huyền hùng hậu liền vô số lần, hơn nữa thân xác cường đại đã đến kinh thế hãi tục đến nước, coi như đứng không nhúc nhích, mặc cho lưu đạo huyền thi triển tịch tà kiếm phủ, cũng không chịu được bao lớn tổn thương. Cho nên lưu đạo huyền chút thủ đoạn này ở Trần Tấn Nguyên trong mắt chẳng qua là một ít khoa nhi đồng mà thôi. Ta xem chúng sanh. Trần Tấn Nguyên xông phá võng kiếm ra, cát lục đao tiện tay lộn thi triển ra sang đao nhất thức, hướng lưu đạo huyền đỉnh đầu bổ tới. À! Khổng lồ màu xanh nhạt đao khí, giống như là một ngọn núi lớn vậy, phá vỡ mưa mành thẳng hướng lưu đạo huyền đỉnh đầu tới. Vậy uy thế thật là lớn đến dọa người, lưu đạo huyền ngẩng đầu vừa thấy, lập tức liền sợ choáng váng, đạp trường kiếm, ngự kiếm mà chạy. Đao khí ầm một tiếng tà chém vào tòa kia thấp lùn trên ngọn núi, thiếu chút nữa đem đỉnh núi cho toàn bộ bổ xuống, vách núi một hồi kịch liệt đi lang thang, cây rừng sụp đổ vô số. Giờ phút này, lưu đạo huyền sau lưng thoáng qua một tia lạnh lẽo, Trần Tấn Nguyên đã trở nên so với trước kia mạnh hơn. Hơn nữa mạnh không phải một điểm nửa điểm, lưu đạo huyền lại cũng không giống trước như vậy tràn đầy tự tin, mới vừa rồi vậy cổ khổng lồ đao khí quả thực đem hắn cho kinh động. Tịch tà kiếm phủ, người kiếm hợp nhất. Không có sức, không cam, cừu hận. Các loại mặt trái tâm trạng xen lẫn ở lưu đạo huyền não hải, nhìn trước mặt cái này đối thủ mạnh mẽ, cuộc đời này lớn nhất cừu nhân, lưu đạo huyền sử xuất mạnh nhất tuyệt chiêu, ngày hôm nay. Hắn nhất định phải cùng Trần Tấn Nguyên có một cái đoạn, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đi đôi với lưu đạo huyền một tiếng quát to, trong tay thanh trường kiếm kia ánh sáng đại thịnh, lưu đạo huyền thân thể lại hóa là một đạo kiếm quang, tưởng gì sáp nhập vào thân kiếm trong, thân kiếm ánh sáng càng diệu, đột nhiên ở giữa hóa là trường trường cử kiếm, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ thẳng hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Người kiếm hợp nhất. Tốt. Ta liền lấy ngươi đi thử một chút ta, nhân đao hợp nhất trực đảo Hoàng Long. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, hai tròng mắt xếp một cái, ngay sau đó đem cát lục đao đi không trung ném đi, chắp hai tay, huyền công một vận thân thể lại cũng cùng cát lục đao hợp lại làm một, hướng thanh trường kiếm kia phá không đi. Kinh lặng! Không gian tựa như bị xé, chói tai kim minh cơ hồ đem chân núi hạ tất cả mọi người màng nhĩ xuyên qua, đao kiếm làm bạn chỗ, diệu mục đích ánh sáng đâm vào người con mắt đều không cách nào mở ra. Mưa vẫn còn rơi, giữa thiên địa cũng đã khôi phục yên lặng. Chân núi hạ đường bá hổ các người ngẩng đầu nhìn lại trên đỉnh núi trống sống lưng đâu lưng hư không ác liệt trước hai người cách nhau bất quá hai mươi mấy mét, một người nâng kiếm. Một người bắt đao đều là không có động tác, mặc cho mưa kia thủy phiêu đánh ở trên người mình. Ta không cam lòng. Ta thật không cam lòng. Máu tươi theo lưu đạo huyền khóe miệng chảy xuống, ngực bị phá cái lỗ lớn, đã không thấy được bất kỳ nội tạng tồn tại. Ngươi không cam lòng vừa có thể như thế nào, như ngươi như vậy, sống trên đời cũng là lãng phí, không bằng đi xuống cùng những cái kia bị ngươi hại đồ tử đồ tôn đoàn tụ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, xoay người lại, mặt đầy hờ hứng nhìn Lưu Đạo Huyền. Lưu Đạo Huyền tu luyện tịch tà kiếm phủ, công lực mặc dù tăng dáng rất lợi hại, nhưng là cùng mình giữa chênh lệch nhưng là tới nay cũng không có giảm thiếu qua, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hề hề, Lưu Đạo Huyền ói ra một hớp máu đen, xoay người lại trên mặt tái nhợt. Nhanh như vậy cười một tiếng, đáng tiếc ngươi quên một chuyện, ta là cương thi thân thể, ngươi không có dễ dàng như vậy giết được ta. Trong lúc nói chuyện, ngực phá vỡ cái đó lỗ lớn lại có thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, Một đao này đủ để khiến người mất mạng. Đáng tiếc người này là đầu biến dị cương thi, thân xác tốc độ khôi phục nhưng là kinh người vô cùng. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia kinh dị, bất quá rất nhanh liền bình phục tới, cười lạnh một tiếng nói, vậy thì như thế nào, ngươi lấy là ngươi còn có thể sống qua ngày hôm nay sao? Giơ đao lên, Trần Tấn Nguyên đang muốn đem một đao kết quả, nhưng gặp Lưu Đạo Huyền rủ dị cười một tiếng, một đôi tử đồng đột nhiên mở một cái, hai món màu tím điện quang bắn thẳng đến ra. Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, hoàn toàn không ngờ rằng Lưu Đạo Huyền còn có như vậy thủ đoạn công kích, lập tức cắt lột đao thu mua đồ phế thải, hoành đương ở trước ngực. Xẹt xẹt. Điện quang đụng vào cắt lột đao trên, phát ra tí tí điện vang, vậy tử điện quả thực dường gì, Trần Tấn Nguyên thân xác lớn mạnh như vậy, cũng cảm giác tay lòng có chút chết lặng, bước chân nhẹ di chuyển, nhanh chóng tung bay. Đứng yên ngoài 10 trượng, 33 mét. Trần Tấn Nguyên cầm bị điện giật có chút chết lặng quả đấm, trong mắt sát ý tất hiện, ngươi thích chơi điện đúng không? Vậy ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Vừa nói Trần Tấn Nguyên đưa tay đi không trung một chiêu, lúc này chính là trời mưa, không trung mây đen răng đầy, sấm sét nguyên lực hết sức sung túc, chỉ nghe phải một hồi tí tách nổ vang, Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay chốc lát bây giờ liền ngưng tụ lại liền viên trái banh lớn nhỏ sấm sét quang cầu. Hồ quang lói lên, diệu phải mắt người hoa mắt. Hừ, Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay đẩy một cái, điện hồ cầu giống như một viên đạn bích kích pháo vậy hướng Lưu Đạo Huyền đánh tới, suy suy sấm sét lực điện khởi một đạo hơi nước. Ha ha, thật là thoải mái. Bất ngờ là, Lưu Đạo Huyền cả người bị điện quang bọc, không những không có Trần Tấn Nguyên tưởng tượng bị điện quang hóa là cho bụi, ngược lại giang hai tay ra, một bộ cực độ biểu tình hưởng thụ. Thân thể của người này lại có thể hấp thu sấm sét. Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả, xem ra đầu này biến dị cương thi thiên phú sợ là so với cương thi chi mẫu Tống Đại Phân tới cũng không kém nhiều ít. Vèo. Bị điện quang bao quanh Lưu Đạo Huyền, hai tròng mắt chừng một cái. Lại là hai món màu tím điện quang thẳng tắp bắn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên né người mau tránh ra, lần này coi như là thấy rõ, Lưu Đạo Huyền cương thi thân có thể hấp thu sấm sét, hóa vì mình thủ đoạn công kích, mới vừa rồi mình dùng sấm sét công kích nó, không thể nghi ngờ chính là đang cho hắn cung cấp năng lượng. Lại tới một chút, điện ta nha. Lưu Đạo Huyền liều lĩnh cười, người khác có lẽ sợ sấm sét. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng là đang cho hắn sạc điện để cho hắn lực công kích càng cường đại hơn. Nhìn Lưu Đạo Huyền vậy phách lối hình dáng, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, con ngươi chuyển một cái, ngay sau đó trên mặt thoáng qua một tia tà cười, được, ta liền lại cho ngươi điểm. Tiếng nói vừa dứt, lại là một cái trường tâm lôi ngưng tụ mà thành, hướng Lưu Đạo Huyền ném đi. Lưu Đạo Huyền thấy Trần Tấn Nguyên biết rõ mình có thể hấp thu sấm sét, lại còn dùng loại công kích này, không nhịn được trong lòng mắng to Trần Tấn Nguyên ngu đần, hoàn toàn không có phòng bị, thẳng giang hai tay ra nghênh đón sấm sét cho mình bổ sung năng lượng. Ha ha, Trần Tấn Nguyên, ngươi kẻ ngu này, sấm sét chỉ sẽ để cho ta thân thể khôi phục nhanh hơn, thực lực trở nên mạnh hơn. Lưu Đạo Huyền liều lĩnh cười to, có sấm sét trợ giúp, Lưu Đạo Huyền thương thế trên người đúng là khôi phục rất nhanh, ngực bị cắt lột đao phá vỡ cái đó lỗ lớn, liền ngắn ngủi như vậy một hồi cũng đã chữa trị hơn nửa. Phải không? Không biết là ai ngu, an tâm đi đi. Ngay tại Lưu Đạo Huyền hấp thu sấm sét lực, nổi lên lại một lần nữa lúc công kích, bên tai đột nhiên truyền đến Trần Tấn Nguyên vậy thanh âm lạnh lùng. Trần Tấn Nguyên ngay tức thì xuất hiện ở Lưu Đạo Huyền bên người. Tay phải lộn một cái vòng tròn cuồn cuộn, đen thùi lùi món đồ xuất hiện ở lòng bàn tay, tiện tay đẩy một cái liền đem bỏ vào Lưu Đạo Huyền ngực cái đó sắp khép lại trống giống trong. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. Trai em, com xuya trái di năng tiêu than nong xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 929. mùi hôi thối rất nồng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ở sấm sét lực dưới sự giúp đỡ, Lưu Đạo Huyền ngực vết thương nhanh chóng khép lại, trong chốc lát thì hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi ở trong thân thể ta thả thứ gì? Lưu Đạo Huyền một đôi ruột dị tử đồng trong tràn đầy kinh hoàng, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, vậy khẳng định không phải thứ tốt gì. Vì vì. Trần Tấn Nguyên cười không nói, xoay người hướng chân núi hạ nghĩa khí minh mọi người bay đi, bên bay bên hô to, các anh em chạy mau à, muốn thối chết người. Gì? Nghĩa khí minh mọi người có chút không phản ứng kịp, từng cái ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên, hoàn toàn không biết Trần Tấn Nguyên đang giở trò ruộng gì. Chạy mau, nếu không nửa tháng ăn không ngon. Mọi người còn chưa kịp hỏi, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên bỏ lại một câu nói, nghiêng đầu liền hướng thành đô phương hướng chạy. Bành! Đứng trên đỉnh núi truyền tới một tiếng vang thật lớn, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp Lưu Đạo Huyền đang hướng bên này bay tới, thân thể đột nhiên từ trong nổ tung, thoáng chốc ở giữa hóa là tro bụi, không trung bốc lên một đoàn màu xanh nhạt khói mù, hướng bốn phía nhanh chóng phúc tản ra. Màu xanh nhạt sương mù dày đặc hướng chân núi hạ nhanh chóng đến gần, sương mù dày đặc chỗ đi qua, cỏ cây nhanh chóng khô héo, một đoàn dã thú từ lên núi vọt xuống tới, giống như là đang chạy trối chết vậy, có chạy chậm bị vậy sương mù xanh đuổi kịp, lập tức liền ngã xuống đất ới nổi lên bọt mép. Chạy mau! Cũng không biết là ai hào liền một giọng, thấy như vậy bá đạo sương mù xanh, tất cả mọi người không dám dừng lại, cùng thi triển bản lãnh, liều mạng tựa như chạy trốn. Ca múa nhạc thật là thúi. Ca múa nhạc, đây là mùi gì? Ói! Nghĩa khí minh thính vũ hiên. Ai, mẹ các ngươi xem, như vậy mà đừng khóc. Lưu Dung kinh ngạc vui mừng nhìn trong ngực Trần như vậy. Mới vừa rồi còn khóc nháo không chỉ Trần như vậy, giờ phút này lại đột nhiên dừng lại khóc tỉ tê. Yên Nhi cũng không khóc. Vương Kiều cũng mừng rỡ phát hiện con gái mình cũng ngưng khóc nháo, trong chốc lát có chút kinh ngạc. Mẹ Trần tiến tới vừa thấy, hai cái nhóc con quả thật không khóc, vậy tràn đầy nước mắt trên mặt, lại cúp trước tràn đầy nụ cười, một đôi tay nhỏ bé lẫn nhau vỗ, cười lạc lạc lạc, rất là đáng yêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rất kinh ngạc, bất quá có hai cái đứa trẻ tiếng cười quanh quẩn ở mọi người trong lòng, mây đen dần dần giải tán đi. Có két, tiếng cửa mở. Mọi người quay đầu nhìn cửa, tất cả đều định trụ. Bà nội, ba, mẹ, ta trở về. Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa, mang trên mặt mỉm cười nhìn trong sảnh người cả phòng. Đứa bé ngoan, ngươi rốt cuộc trở về, bà nội còn lấy là không thấy được ngươi đâu. Trầm mặc thật lâu, mọi người mới xoay người lại, bà nội trên mặt đã treo đầy nước mắt, đi tới kéo Trần Tấn Nguyên tay, mừng đến chảy nước mắt. Bà nội, ta bất quá đi ra ngoài nửa năm, lúc đó không thấy được ta ư. Trần Tấn Nguyên cười an ủi, nhưng trong lòng thì có chút hiện lên chua, cảm giác có chút thiếu nợ người một nhà người. Anh, ngươi làm sao mới trở về, mới vừa rồi có thể hù dọa giết chúng ta. Trần Tĩnh Dung biểu hiện hoàn toàn bất đồng, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên mặt mang đầy oán niệm. Vậy cái gì phái Thanh Thành trưởng môn, muốn tấn công Nghĩa Khí Minh, Nạp Lan tiền bối bọn họ dẫn người đi trước ngăn cản, ngươi mau đi xem một chút đi. Mẹ Trần thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt cũng nổi lên một tia nước mắt, đang chuẩn bị tìm Trần Tấn Nguyên hàn huyên mấy câu. Nghe Trần Tĩnh Dung mà nói, lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khẩn trương đối với Trần Tấn Nguyên nói. Mọi người nghe vậy trên mặt cũng hiện đầy lo lắng, Nghĩa Khí Minh lần này dốc toàn bộ ra, muốn cùng Lưu Đạo Huyền liều chết đánh một trận, bọn họ cũng không muốn cùng mình sớm chiều làm bạn. Nghĩa Khí Minh mọi người có tổn thương gì? Yên tâm, lúc trở lại, ta đã đem phiền toái toàn bộ giải quyết, trên cái thế giới này đã không có Lưu Đạo Huyền người này tồn tại. Trần Tấn Nguyên cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt, mới vừa rồi hắn thừa dịp Lưu Đạo Huyền trước ngực vết thương khép lại, lúc này ở hắn trong thân thể đặt một cái mùi hôi thối rất nồng lôi, trực tiếp đem Lưu Đạo Huyền cho nổ thành bụi bẩm, coi như Lưu Đạo Huyền thân xác năng lực khôi phục mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào đem bụi bẩm gặp lại. Vậy thì tốt. Bà nội gật đầu không ngừng, trên mặt của mọi người lo lắng thần sắc cũng toàn bộ tiêu tán. Trần Tấn Nguyên lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lưu Dung, Hứa Mộng cùng nữ, mấy cách đại vợ nhỏ cũng cười mặt yêu kiều nhìn mình, người người trong mắt cũng hiện lên trong suốt nước mắt, không có một người nói chuyện, tựa hồ là sợ phá hư cái này không khí ấm áp. Các bà xã, các ngươi chồng trở về, không bày tỏ một chút sao? Trần Tấn Nguyên khóe miệng không tự chủ cong lên, hai tay một quầy, chuẩn bị nghênh đón chúng nữ ôm chầm. Ngươi còn biết trở lại à? Chúng nữ một hồi trắng mắt ném tới, cùng kêu lên khẽ kêu nói. Hề hề. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng thu hồi ôm trong ngực, đi tới Lưu Dung cùng Vương Kiều trước mặt, nhìn hai nữ trong ngực phấn tút tút trần như vậy cùng Trần Yên Nhi, vỗ tay một cái, như vậy mà Yên Nhi để cho ba ôm một cái. Hai đứa bé thấy Trần Tấn Nguyên đột nhiên liền hưng phấn, cười khanh khách cần phải từ hai nữ trong ngực giãy rùa ra. Nhắc tới thật đúng là kỳ quái, cái này hai bé trai gái mới vừa khóc lại nháo giống như cái gì tựa như, ngươi lần này tới, lập tức đừng khóc. Lưu Dung ôn hòa cười một tiếng, đem đứa trẻ bỏ vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. À! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó ha ha cười nói. Nếu không tại sao nói là ta giống đâu, ta bảo bối này nhất định là muốn ba. Mọi người cũng đi theo vui vẻ cười to, Vương Kiều nhưng là biểu môi, ngươi nhất xấu xa, dù sao cũng chớ đem ngươi cách này thói xấu lây cho con gái ta. Nói xong cũng đi theo mọi người cười lên. Như vậy mà Yên Nhi kêu ba ba. Ba ba. Ha ha. Na na tới để cho ta xem cái bụng một chút bao lớn. Đi ngươi. Trần Tấn Nguyên ôm một đôi con cái lại chọc cười lại hôn, hai cái đứa nhỏ cũng là tiếng hoan hô không ngừng. Trần Tấn Nguyên trở về để cho tất cả mọi người đều tìm được người tâm phúc vậy, bầu không khí ngột ngạt thoáng chốc ở giữa quét một cái sạch. Thính Vũ Hiên bên trong truyền ra từng cơn tiếng cười nói. Đều ở đây à? Cửa bị đẩy ra, Lưu Vệ Đông đi vào, thấy trong nhà một đám người kinh dị một chút, trên mặt cũng úp nụ cười. Xui ra, ngươi tới, mau ngồi. Cha Trần kéo qua Lưu Vệ Đông trên ghế salon dành ra một cái chỗ ngồi, nhiệt tình xem tòa. Ta cũng không tòa, ta có chuyện tìm Tấn Nguyên. Lưu Vệ Đông khoát tay một cái, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Ba chuyện gì? Trần Tấn Nguyên đem hai đứa bé giao cho Lưu Dung Vương Kiều, từ trên ghế salon đứng lên. Cái đó... Nạp Lan tiền bối bọn họ trở về, bất quá người người đều giống như chúng độc vậy, mặt xanh biếc phát thanh, không ngừng nôn mửa, còn có khá hơn chút đệ tử hôn mê, bọn họ nói muốn gặp ngươi, ngươi mau đi xem một chút đi. Lưu Vệ Đông cau mày, mới vừa mới nhìn mọi người bộ dáng kia, hắn còn tưởng rằng là đại chiến thất lợi, kết quả hổ tử một bên nôn mửa, một bên nói cho hắn Trần Tấn Nguyên đã trở về, hắn lúc này mới vội vã hướng Thính Vũ Hiên chạy tới. À, mọi người nghe vậy tất cả đều có chút bất ngờ, cha Trần cau mày nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi không phải nói, ngươi đã đem phiền toái đều giải quyết sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé, http, trai em, con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái.